Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0821. Dương Thanh nghĩ cách. Dương Thanh ánh mắt hờ hững nhìn Trương Liệt, lặng lặng nói: "Đình Đình sau khi chết, ta rơi vào một loại rất kỳ diệu trạng thái. Một mặt ta phẫn nộ muốn điên, hận không thể đem ngươi toái thi vạn đoạn. Một mặt ta lại cảm thấy mình đầu óc trước đó chưa từng có thanh tỉnh lãnh tĩnh. Rất nhiều trước khi mơ mơ màng màng không nghĩ ra triệt để đồ vật, dần dần trở nên rõ ràng. Trương Liệt, ngươi là đầu sỏ gây nên, là toàn bộ đầu nguồn. Ta tự nhiên muốn tìm ngươi báo thù. Đã vì Đình Đình, cũng vì những thứ kia chết oan người." Dương Thanh giọng nói bằng phẳng, phảng phất tại kể ra cùng bản thân hoàn toàn không thể làm chung sự tình. "Ta đã từng nghĩ, bất kể như thế nào, ta đều phải bảo trụ Đình Đình. Nàng bản thân cũng là người bị hại, trên người nàng nợ máu do ta tới vác. Đại Tần Hoàng Triều, Lưu Quang Kiếm Tông người tìm tới Côn Lôn Sơn. Ta nguyện vừa chết tạ thiên hạ, chỉ hy vọng có thể đổi lấy Đình Đình bình an. Năm đó ngươi như không phải là vì mưu đoạt trên người ta Thái Mơ Chân Thủy, Đình Đình cùng Vân Thủy Động trong mọi người cũng sẽ không gặp nạn." Dương Thanh bình tĩnh nhìn Trương Liệt. "Hiện tại Đình Đình mất, vô số chết oan người oán khí, có thể vẫn đang không biết trừ khử. Người sống oán hận cũng vô pháp triệt để tiêu trừ. Đình Đình liền tại trước khi lâm chung cũng rất nhiều hổ thẹn. Ta liền suy nghĩ á, ta sau này một sinh làm nỗ lực tu luyện, chứng đạo nguyên thần, được trường sinh, không vì tiêu diêu tự tại, làm hành y thiên hạ, cứu lại thế nhân. Đình Đình độc giết 10 vạn, 100 vạn người, ta liền cứu lại 10 vạn, 100 vạn nhân sinh mệnh. Ưu khuyết điểm khẳng định không thể như vậy bộ dạng để, nhưng ít ra so cái gì cũng không làm, chỉ là nhất tâm tìm chết mạnh hơn. 10 vạn, 100 vạn người quá ít, vậy 1000 vạn, 100 triệu. Cứ như vậy một đường đi xuống, làm ta trở lại từ đầu nhìn lên thời gian, chí ít sẽ không hối hận bản thân cứu vãn vô số người tính mệnh." Trương Liệt bình tĩnh nhìn Dương Thanh, một lúc lâu sau khi mới khẽ cười một tiếng. "A, nhưng không biết ngươi có thể kiên trì bao lâu." Dương Thanh trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. "Chỉ là cũng không gì sánh được băng lãnh. Thẳng đến ta chết mới thôi, mà ngươi, đánh chết thân thể ngươi sau khi, ta đem giam cầm ngươi nguyên thần, cho ngươi theo ta cùng nhau hành thiện cứu người. Tại trên con đường này đi thẳng đi xuống." Trương Liệt nụ cười trên mặt đột nhiên cứng ngắc, từ từ tiêu thất. Một đôi trong ánh mắt bộc phát ra kinh người hào quang, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Thanh. Dương Thanh một đen một trắng hai con ngươi trong chỉ có gần như chết lặng bình tĩnh vắng lặng. Trương Liệt trong ánh mắt hào quang dần dần tiêu thất, mí mắt tiêu nhiều xuống, nhàn nhạt nói: "Vậy ngươi sẽ chết vào hôm nay à? Ta giải thoát rơi trọng trọng gông xiềng, tuyệt không sẽ một lần nữa trên lưng thân." Hắn hiện tại người bị thương nặng, tu vi chỗ thua kém đỉnh phong lúc nhiều lắm. Bị Dương Thanh, Nhạc Hồng Viêm, Khang Nam Hoa vây quanh, nghĩ muốn đột phá vòng vây, chỉ có tử chiến. Trương Liệt bả vai trái vết thương đã bị hắn mạnh mẽ cầm máu. Lúc này từ miệng vết thương kia huyết nhục đột nhiên nhúc nhích, một con nhỏ nhoi thanh tằm từ đó ló đầu ra tới. Con kia thanh tằm dáng dấp cổ quái, bên ngoài thân dĩ nhiên che lấp vảy cá trạng lân phiến, chớp động nhàn nhạt xanh đậm sáng bóng. Thanh tằm từ Trương Liệt trong cơ thể bay ra, trôi cho hắn trước người giữa không trung. Trương Liệt mỉm cười: "Ngươi muốn hành y thiên hạ, an hộ tỏa khắp mọi chúng sinh, ta đây có thể trừ vạn độc thanh lân tằm, nói vậy rất có tác dụng a. Các ngươi nếu cùng Vong Lâm liên lạc qua, chỉ sợ cũng coi trọng ta đây thanh lân tằm a." Trong tiếng cười, Trương Liệt buông ra Phá Quân Vương kích, tùy ý thanh hắc đại kích dựng đứng với bên cạnh mình không trung. Sau đó đưa tay phải ra bỗng nhiên nắm thanh lân tằm, dùng lực nắm chặt. Trương Liệt hơi chật phía dưới, khẽ cười nói: "Dù sao cũng ba người các ngươi cũng không ai tu luyện độc pháp thần thông cùng các ngươi giao thủ, không dùng được cái này." Dương Thanh mặt không biểu tình nhìn hắn, hờ hững nói: ngươi cùng Thanh Lân tầm sinh cùng lâu ngày, chỉ cần tế luyện ngươi huyết nhục, hiệu quả cũng sẽ không quá kém. Tự gặp mặt tới nay một mực im lặng không lên tiếng Nhạc Hồng Viêm. Một tay ngược cầm Long Ma chiến kích. Tay kia thì lấy ra một quả thuần trắng sắc. Trong suốt trong sáng vòng ngọc. Không linh ngọc trạc, năm xưa Trương Liệt đưa cho nàng bảo vật. Nhạc Hồng Viêm tay trái ngũ chỉ mở rộng, nắm lên không linh ngọc trạc, hướng về phía Trương Liệt. Trương Liệt nhìn vòng ngọc, ánh mắt hơi chớp động, nụ cười trên mặt tiêu thất, trầm mặt không nói. Sau một khắc, Nhạc Hồng Viêm ngũ chỉ dùng lực, vắng vẻ không tiếng động giữa. Tinh khiết bạch ngọc vòng tay hóa thành một mảnh bột mịn, phiêu tán với trong gió. Tử quang chớp đồng giữa, mặt thất sát tinh khải Nhạc Hồng Viêm đã hung tàn giết chạy Trương Liệt trước mặt. Trong thiên địa phảng phất vang lên một tiếng yếu ớt thở dài. Tiếng thở dài trong, Trương Liệt nắm chặt Phá Quân Vương kích. Một tay một kích nghênh hướng Nhạc Hồng Viêm. Địa tàng chân hoàng không có hiện lên, Thái Mơ chân thủy không có hiện lên, Vô Gian cương sát không có hiện lên. Không có đại cổ thần hoàng thương. Không có Thái Mơ thập tam kích. Không có mãnh dược phá sông thương. Cũng không có hư không phá diệt thần thương. Không có Vô Gian sát pháp ba thức thần thương. Không có Thiên pháp tứ tượng thần thương. Có chỉ là hắc sắc kiêu ngạo bay múa đầy trời. Giống nhau như đúc. Có cùng nguồn gốc hai thức đại diệt thần thương trong lúc đó đối công. Hắc sắc khí diễm bạo tàn ra tới. Phảng phất là quá khứ triệt để họa thượng dấu chấm tròn. Sau một khắc, Nhạc Hồng Viêm thương phong nhất chuyển. Một tay ngược cầm Long Ma chiến kích. Cái tay còn lại nắm thành quyền. Phảng phất một thanh vang trời đại chùy. Hướng phía Trương Liệt đập rơi. Bồng bột quyền ý. Hầu như ngưng tụ thành thực chất. Thiên. Địa. Phong. Lôi. Thủy. Hỏa. Nối. Trạch bát trọng vật tượng cùng nhau hiện lên. Hai hai kết hợp. Đều ở đây không ngừng dung hợp lực lượng. Gần hơn hồ vô cùng vô tận thế điên cuồng tăng trưởng. Tăng trưởng đồng thời, lại đồng thời diệt vong, không ngừng băng giải, hướng một cách không gì sánh được kinh khủng trình độ tăng lên. Bát quái băng thiên truy. Thất sát tinh khải tử quang không ngừng chớp động. Tùy ý điên cuồng sát niệm cùng lệ khí bị bỏ rơi quán trú đến Nhạc Hồng Viêm một quyền này trong. Có thể dùng lực lượng tiến thêm một bước tăng trưởng. Trương Liệt Phá Quân Vương kích đưa ngang một cái. Cách ở Nhạc Hồng Viêm một quyền này. Ngay cả Phá Quân Vương kích đều kịch liệt chấn động một cái. Hắn một chân bay đá Nhạc Hồng Viêm. Mặt thất sát tinh khải Nhạc Hồng Viêm vai trầm xuống. Lấy bản thân đầu vai áo giáp ngạnh kháng Trương Liệt một kích này. Ngay sau đó Long Ma chiến kích xẹt qua một cái huyền ảo quý tích. Ám hồng sắc. Tựa như phong vừa tựa như xương Vô Gian cương sát. Phảng phất hóa thành một vòng nguyệt nha tại trong trời đêm cuộn. Hướng phía đường chân trời hạ xuống. Nhạc Hồng Viêm Vô Gian sát pháp ba thức thần thương một trong lạc nguyệt. Trương Liệt ngược cầm Phá Quân Vương kích. Trở tay lấy thanh hắc đại kích vĩ đoan. Cuồn cuộn nổi lên hừng hực địa tàng chân hoàng. Dập đầu tại Nhạc Hồng Viêm một thức này lạc nguyệt thương thượng. Song phương lực lượng bạo tán ra. Chấn đắc hai người cùng nhau lui về phía sau. Nhạc Hồng Viêm là bị thật đẩy lui. Mà Trương Liệt thì trái lại dựa vào lần này lực phản chấn. Ra tốc nhằm phía Khang Nam Hoa. Hắn chưa cùng Nhạc Hồng Viêm tử đấu ý tứ, cũng không có công kích Dương Thanh. Mà là đem mục tiêu nhắm ngay Khang Nam Hoa. Khang Nam Hoa hằng hà thủy vắt ngang chân trời. Mới là ngăn chặn hắn đi đường rào cùng cản trở, phá Khang Nam Hoa pháp thuật. Hắn liền có tiến có thối, đến lúc đó cũng có lớn hơn nữa hoạt động không gian có thể thi triển. Khang Nam Hoa lạnh lùng nhìn Trương Liệt. Đỉnh đầu quang ảnh chớp động. Một cái thật lớn nhân ảnh xuất hiện. Đỉnh thiên lập địa. Hai cái tay cánh tay trong một tay nắm phảng phất xây thừng một dạng lưu sa hằng hà. Tay kia lại nắm một thanh ánh vàng rực rỡ. Sáng loáng kim sắc cử kiếm. Hiện ra thiên địa pháp tướng, Khang Nam Hoa song trường hợp lại. Chân trời trong lúc đó hằng hà chi cát cùng hỗn nguyên chân thủy biến thành hắc hoàng thiên sông cũng không có tán đi. Ngược lại thì đột nhiên nạo lên đầy trời cương phong. Vô hình vô tướng. Rồi lại lăng liệt cực kỳ. Phảng phất vô kiên bất tồi. có thể chặt đứt vạn vật. Cửu Thiên Vô Tướng Cương Phong. Ngoại trừ Cửu Thiên Vô Tướng Cương Phong ở ngoài, còn có ngọn lửa màu vàng đột nhiên bạo tán ra. Căn căn châm mang một dạng chói mắt thái dương chân hỏa thần mang rọi sáng thiên địa. Cương phong nơi đi qua, ánh vàng rực rỡ thái dương chân hỏa phảng phất trở nên rơi lả tả nhỏ vụn. Lại có thể dùng vô hình cương phong độ thượng một tầng chói mắt kim sắc. Trong thiên địa, nhất thời có vô số đạo phảng phất kim sắc cử kiếm một dạng cương phong, hướng phía Trương Liệt ầm ầm chém rụng. Trương Liệt trong ánh mắt bộc phát ra kinh người hào quang thái mơ thập tam kích triển khai. Phá quân vương kích tại hắn trên tay phảng phất biến thành từng đạo lục quang bay lượn. Mỗi một xóa sạch lục quang đều chọn tại một đạo kim sắc cương phong thượng. Hung lệ phá quân vương kích bộc phát ra kinh người uy lực, đem từng đạo cương phong đánh nát. Mỗi một đạo cương phong vừa nghiền nát, trong đó liền có vô cùng vô tận kim sắc hỏa diễm bạo phát ra trong. Liên hoàn nổ tung, mà trọng trọng bích lục thái mơ chân thủy hiện lên. Thì đem cái này thái dương chân hỏa ngăn trở. Trương Liệt thái mơ thập tam kích triển khai. Trước lấy thủ thế ngăn trở Khang Nam Hoa Thái Dương Cương Phong mãnh liệt nhất một sóng thế công. Sau đó lập tức phản thủ là công. Hừng hực thanh sắc địa tàng chân hoàng triển khai. Nhất thức đại cổ thần hoàng thương hướng phía Khang Nam Hoa mãnh công đi qua. Thương phong nơi đi qua. Lấy công đối công. Đem còn lại Thái Dương Cương Phong phá hủy. Trương Liệt tự thân cũng bị một ít Thái Dương Cương Phong tập kích. Ở trên người lưu lại thảm liệt vết thương. Nhưng pháp bảo phá quân vương kích thượng thanh hắc hào quang lóng lánh. Đỉnh đầu màn trời mở rộng. Ngân hà trong phá quân tinh tinh lực gia trì. Khiến Trương Liệt một đường xếp Khang Nam Hoa trước mặt. Khang Nam Hoa thần sắc không có biến hóa chút nào. Hằng hà chi cát cùng hỗn nguyên chân thủy cùng nhau tại hắn trước người hội tụ. Hóa thành hằng hà hỗn nguyên lá chắn. Trong tiếng ầm ầm. Trương Liệt một thương này trực tiếp tại Khang Nam Hoa hằng hà hỗn nguyên lá chắn thượng đánh ra một cái thật lớn hố sâu. Nhưng trung quy không có thể triệt để phá vỡ Khang Nam Hoa hằng hà hỗn nguyên lá chắn. Trương Liệt trong lòng hơi trầm xuống. Lúc này thương thế hắn đúng là quá nặng. Mặc dù phá quân vương kích nơi tay, cũng không làm gì được Khang Nam Hoa. Ngoại trừ hằng hà hỗn nguyên lá chắn cho tới nay cường hãn lực phòng ngự bên ngoài. Khang Nam Hoa càng nhiều Thái Dương Cương Phong như vậy cường lực công kích thủ đoạn. Lúc trước bài trừ Thái Dương Cương Phong, khiến Trương Liệt một thương này có nỏ mạnh hết đà thế. Lúc này còn muốn đánh bại hằng hà hỗn nguyên lá chắn tranh luận. Ngoại trừ lá chắn lợi, bây giờ còn phải thêm thượng mâu nhọn. Trước hắn cũng bị tổn hao nhiều thương. Bằng không còn muốn càng mạnh. Đại gia nếu như đều ở đây đỉnh phong trạng thái, cho hắn nhất kiện tiện tay pháp bảo. Ta có phá quân vương kích nơi tay. Sợ đều không thể tốc thắng. Trương Liệt hít sâu một hơi. Hiện tại hắn bản thân cũng là nỏ mạnh hết đà. Liền chỉ là Khang Nam Hoa một người. Hắn liền chưa chắc có thể thắng. Một niệm đến tận đây. Vô cùng địa tàng chân hoàng không ngừng bạo phát đốt cháy. Trương Liệt tiếp tục gia tăng lực lượng. Phải thời gian ngắn nhất nổi đột phá Khang Nam Hoa phòng ngự. Nhưng vào lúc này, trong lòng hắn báo động bỗng nhiên vang lên. Phía sau hư không đột nhiên phá vỡ. Nhạc Hồng Viêm mau hơn tia chớp một thương, nhắm thẳng vào hắn lưng chỗ hiểm. Thiên pháp tứ tượng thần thương, điện tượng chi thương, tinh trì điện xế, bị Trương Liệt đẩy lui. Nhạc Hồng Viêm cưỡng chế bốc lên khí huyết, căn bản không nghỉ tay. Liền ra bản thân nhanh nhất một thương. Công hướng Trương Liệt hậu tâm. Trương Liệt phá quân vương kích nơi tay. Mặc dù trọng thương, thực lực cũng cực kỳ mạnh. Đẩy lui Nhạc Hồng Viêm sau đó là sát chiêu xuất liên tục. Trong nháy mắt xếp tới Khang Nam Hoa trước mặt. Thế nhưng chỉ bị Khang Nam Hoa hơi chút một ngăn trở. Nhạc Hồng Viêm liền lần nữa đã xếp phía sau. Tốc độ so với hắn trong dự đoán phải nhanh ra nhiều lắm. Kêu lên một tiếng đau đớn. Trương Liệt chỉ có thể buông tha tiếp tục công kích Khang Nam Hoa để cầu đột phá vòng vây nghĩ cách. Nghĩ muốn trước ổn định đầu trận tuyến. Phòng ngự ở Nhạc Hồng Viêm lần này nhanh như cực quang tinh chỉ điện xế thần thương. Đối với đánh bất ngờ, Trương Liệt cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị. Dù sao Dương Thanh còn ở bên cạnh. Nhưng lúc này bị Khang Nam Hoa cùng Nhạc Hồng Viêm làm cho đỡ trái hở phải. Hắn một trái tim bay nhanh xuống phía dưới chìm. Dương Thanh, quả nhiên, tầm mắt có thể đạt được chỗ. Dương Thanh đã hóa thân hắc sắc thủy nhân. Quanh người xanh thắm sương mù ảm đạm hào quang cùng nhau bắt đầu khởi động. Đang dùng không có bất kỳ sinh mệnh tâm tình hai mắt nhìn chăm chú vào hắn. Sau một khắc, Dương Thanh hai tay hợp lại về phía trước đẩy, một đạo ảm đạm hào quang đã đem Trương Liệt bao phủ. Thái mơ độc miên, pờ, sờ. Trước khi có độc giả bằng hữu nhắc nhở ta, nói là cái gì Dương Thanh diệt Dương tuyệt cảnh cùng tịch mơ tuyệt cảnh hiển hóa sau khi thân thể đều là biến thành hắc sắc. Kỳ thực nguyên đặt ra, diệt Dương tuyệt cảnh chắc là hóa thành bạch sắc liệt hỏa thân thể. Lúc đó viết thời điểm là tiết nguyên tiêu đêm hôm đó. Liên tục không ngừng pháo khiến ta tinh thần rất khó tập trung. Cho nên đem diệt Dương tuyệt cảnh trạng thái cũng viết thành hắc sắc hỏa nhân. Hiện tại chính thức làm một chút sửa chữa. Dương Thanh thi triển diệt Dương tuyệt cảnh là hóa thành bạch sắc hỏa nhân. Trước văn chương tiết đã sửa chữa. Sau này chương tiết trong cũng đều sẽ như vậy viết. Các bạn đang nghe truyện tại audio. Y.com Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0822. Trương Liệt cùng đường bí lối. Dương Thanh thi triển thái mơ nhập tịch chi biến. Hiển hóa tịch mơ tuyệt cảnh. Cả người chuyển hóa thành thái mơ chân thủy ngưng kết mà thành thủy nhân. Ngay sau đó bích lục thái mơ chân thủy liền đều hóa thành hắc sắc. Bên ngoài thân có đen tối xanh thắm sương mù di động. Trong đó ảm đạm hào quang thoáng hiện. Khai chiến tới nay, Dương Thanh một mực không có xuất thủ, thờ ơ lạnh nhạt chiến cuộc. Trong lòng hắn nóng cháy liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, hầu như muốn cho hắn rơi vào điên cuồng. Thế nhưng đầu óc lại lánh tính được như vạn năm huyền băng, bắt thích hợp nhất chiến cơ. Không ra tay thì lấy, hắn xuất thủ sẽ khiến Trương Liệt vạn kiếp bất phục. Hiện tại chính là thích hợp nhất cơ hội. Dương Thanh tiến nhập tịch mơ tuyệt cảnh sau, thi triển thái mơ độc miên thần thông pháp thuật. Tái nhợt hào quang bao lại Trương Liệt. Trương Liệt nhất thời cảm thấy trước mắt một hắc. Ý thức trong những chuyện khác vật toàn bộ biến mất. Khang Nam Hoa cùng Huyền Thiên Hằng Hà, Thái Dương Cương Phong đều biến mất. Gần trong gang tấc sát ý nghiêm nghị lập tức tài năng ở trên người hắn mở lỗ thủng. Nhạc Hồng Viêm cùng thất sát tinh khải cũng biến mất. Thiên địa tiêu thất. Lạnh thấu xương tiếng gió thổi trong nháy mắt dừng lại. Trương Liệt đầu óc ý thức trong lúc nhất thời chỉ còn lại có tinh vi đêm tối. Trong trời đêm một vòng ảm đạm minh nguyệt. Phảng phất một con kinh khủng mà lại rượu dị mắt thật to. Lặng lặng nhìn chăm chú vào hắn. Nếu là Trương Liệt thân ở bản thân đỉnh phong trạng thái. Hiện nay còn chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ Dương Thanh cho dù thi triển thái mơ độc miên. Cũng chưa chắc có hiệu quả. Nhưng lúc này Trương Liệt bảy lao năm thương, lại đối mặt Khang Nam Hoa cùng Nhạc Hồng Viêm tiền hậu giáp kích nhất thời chúng chiêu. Dương Thanh thái mơ độc miên, sẽ dẫn đến chúng chiêu người rơi vào hồn phách chia lìa yên giấc ngàn thu trong. Thần hồn bị thái mơ chi lực đồng hóa thôn phệ, hóa thành hư không. Lúc này tính là thân thể bị người phân thây, ngủ say người cũng vô pháp thức tỉnh. Trương Liệt thân thể kịch liệt lay động. Huyết nhục văng tung tóe, vai trái vết thương lần nữa văng tung tóe. Nhưng hắn dù sao cũng là nguyên thần cường giả, võ đạo ý chí ngưng luyện cường đại. Nguyên thần cùng thiên truy bách luyện thân thể tương hợp, ngắn rơi vào thái mơ độc miên tác dụng sau khi vẫn đang mạnh mẽ tránh thoát đi ra. Ý thức thoát khỏi bị thái mơ chi lực tan rã đồng hóa. Hồn phách một lần nữa tương hợp. Phá quân vương kích sung lên Trương Liệt đem vây quanh bản thân tái nhợt hào quang nát bấy. Xích! Trương Liệt cúi đầu nhìn mình trước ngực lộ ra long ma chiến kích mũi nhọn. Nhuộm đầy máu tươi. Thâm tử sắc phù văn cuồn cuộn nổi lên ngập trời sát ý lệ khí không ngừng tại hắn trong cơ thể quấy. Bị Dương Thanh thái mơ độc miên như vậy một đám nhiễu. Trương Liệt liền mất đi ứng đối Nhạc Hồng Viêm tinh trì điện xế thần thương chỗ trống. Bị cái này mau hơn tia chớp một thương trực tiếp xuyên qua bản thân thiên truy bách luyện thân thể. Lọt vào trước đó chưa từng có bị thương nặng. Nhạc Hồng Viêm trên người thất sát tinh khải tử quang lóng lánh. Đỉnh đầu màn trời bên trên trong tinh không, ngoại trừ phá quân tinh bên ngoài, thất sát tinh tinh quang đã ở không ngừng chớp động. Trương Liệt tiếng kêu rên trong, phá quân vương kích chuyển động, trở tay ngược cầm, hướng phía sau Nhạc Hồng Viêm thọt tới. Nhạc Hồng Viêm một đôi mảnh kiếm tựa như xích mi dựng thẳng lên. Mắt hạnh trợn tròn. Song đồng trong có hỏa quang chớp động. Đối mặt Trương Liệt cường lực phản kích. Cắn chặt răng bằng vào thất sát tinh khải chính diện cứng rắn ngăn cản. Mà chính nàng trong tay long ma chiến kích thượng thì phát ra ông minh thanh từng đảo vô hình cương phong cuồng bạo cuộn sạch. Từ Trương Liệt bên trong thân thể hướng ra phía ngoài bạo phát. Cửu thiên vô tướng cương phong. Nhạc Hồng Viêm thiên pháp tứ tượng thần thương, phong tượng chi thương cương phong kinh thiên. Thương này không lấy vô gian cương sát chi dược gì hung thần, mà là luyện hóa cửu thiên vô tướng cương phong chi lực, tốt là vô kiên bất tồi sắc bén lực phá hoại. Mạnh mẽ cắt đứt đối thủ phòng ngự. Mà giờ khắc này Trảm Thiên Lợi nhận thông thường vô hình vô tướng cương phong. Tại Trương Liệt bên trong thân thể bộc phát ra kia thế, muốn trực tiếp đem Trương Liệt phân thây. Trương Liệt trong đôi mắt hào quang chớp động. Giống to một tiếng. Trên người một cái túi da mở ra. Từ đó lao ra vô số hắc phong âm hồn. Hướng phía Nhạc Hồng Viêm đột kích. Cái này âm hồn cũng không cường đại. Thậm chí thủ pháp luyện chế cũng còn rất thô ráp. Nhưng là lại khiến Nhạc Hồng Viêm trên mặt huyết sắc đột nhiên mờ nhạt. Trở nên không gì sánh được tái nhợt. Bị Khang Nam Hoa pháp lực cuốn bảo hộ dâng lên. Nhưng toàn bộ hành trình xem Chiến Triệu Hoan thân ở Khang Nam Hoa pháp lực trong không gian. Nhìn thấy cảnh này, phát ra bị thương như giã thú kêu rên. Mặc dù chỉ là lói lên rồi biến mất, nhưng hắn thấy rõ những thứ kia vặn vẹo thống khổ mặt vượt mặt. Rõ ràng là năm xưa Liệt Phong hội mọi người dáng dấp. Trong đó còn có phụ thân hắn cùng mẫu thân. Bọn họ thần hồn bất ngờ cũng là khiếm khuyết không được đầy đủ. Lại trải qua Trương Liệt bí pháp luyện chế, đã chặt đứt truyền kiếp hy vọng. Hoặc là chọn đời là vượt, hoặc là hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt. Nhạc Hồng Viêm sắc mặt trắng bệch. Nhưng trong ánh mắt hỏa quang càng tăng lên. Đối mặt những thứ kia nhào lên gặm cắn thân thể nàng vượt đói. Nàng cố nén không có làm ra bất kỳ ngăn chặn. Tùy ý cái này vượt đói công kích bản thân. Nhưng trong tay nàng long ma chiến kích. Lực lượng tiến thêm một bước tăng mạnh. Cương phong kinh thiên thần thương lực lượng thúc sụp đến mức tận cùng. Đã từng một đôi sư đồ. Hầu như đồng thời phát ra một tiếng gầm nhẹ. Phá quân vương kích cùng long ma chiến kích thượng lực lượng cùng nhau bộc phát ra. Hai người đồng thời bay ngược về phía sau. Long ma chiến kích cuối cùng từ Trương Liệt lưng chỗ rút ra, mang theo đầy trời huyết vũ. Lúc này Trương Liệt quan trọng chỗ. Đã là huyết nhục mơ hồ. Nguyên thần võ đạo cường giả như Liệt Nhật thông thường tràn đầy khí huyết. Suy bại chịu không nổi. Phảng phất mặt trời sắp lặn. Lúc này bất kể là Trương Liệt vai trái vết thương, còn là ngực bụng vết thương, đều có đại lượng bích lục thái mơ chân thủy không ngừng duy trì chữa trị. Nếu không có dùng thái mơ chân thủy luyện thể, cường hóa bản thân thân thể, hiện tại lại có thái mơ chân thủy tiến hành hồi phục. Trương Liệt sợ rằng đã không kiên trì nổi. Ngoại trừ cách này hai nơi đại thương bên ngoài, cách khác tiểu thương, kỳ thực phần lớn đều đã bị thái mơ chân thủy trị hết. Thế nhưng lúc này Trương Liệt thương thế thực sự quá nặng. Toàn lực trị liệu vai trái cùng ngực bụng. Thế cho nên trên người cách khác vết thương một lần nữa văng tung tóe, máu tươi nhễ nhại. Nhạc Hồng Viêm cũng không tiện qua. Trương Liệt gần như quyết tử một chút phản công. Nàng lấy thất sát tinh khải cứng rắn ngăn cản. Tuy rằng phá quân vương kích không có thể chân chính đem thất sát tinh khải đâm thủng, nhưng là đem nàng chấn thương. Trong lúc nhất thời cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rời vị trí. Máu tươi từ Nhạc Hồng Viêm khóe miệng chảy xuống, nhưng đau đớn trên người để bất quá trong lòng kích huyết đau đớn cùng cuồng nổ. Trương Liệt. Nhạc Hồng Viêm căm tức nhìn Trương Liệt. Trong đôi mắt sát ý ngập trời. Trương Liệt hé miệng. Máu tươi tuôn ra. Nhưng vẫn là nhe răng cười nói. Không phải là đều rất ra thích theo ta không? không phải là đều rất là thích dựa vào ta sao? Không phải là đều rất là thích cùng ta kề vai chiến đấu sao? Hiện tại mọi người chúng ta cũng là tại kề vai chiến đấu a, chẳng lẽ không đúng sao? Từng viên một sáng trong suốt cát thước tại Nhạc Hồng Viêm bên ngoài thân chớp động. Đem từng cách một oan hồn phân biệt thu nạp trong đó. Khang Nam Hoa sắc mặt tái xanh. Không nói được một lời. Cao to thiên địa pháp tướng vung tay lên. Trăm nghìn đạo Thái Dương cương phong hướng phía Trương Liệt đánh xuống. Trương Liệt miễn cưỡng ngăn chặn giữa, đột nhiên trong lòng báo động lần nữa hiện lên, một cổ hung áp khí tức đưa hắn vây quanh. Thi triển Thái Dương nhập diệt chi biến. Hiển hóa diệt dương tuyệt cảnh dương thanh. Hóa thân thành bạch sắc hỏa nhân dáng dấp. Quanh thân trên dưới hung lệ khói đen ô quang không ngừng lưu chuyển. Chín đạo hắc quang. Nặng nề di động. Khi thì hóa thành chín đạo long ảnh. Khi thì hóa thành chín vòng liệt nhật. Cửu dương câu diệt. Võ giả khí huyết dương cương. Pháp thuật này cho Trương Liệt mang đến áp lực. So Thái Mơ Độc Miên còn muốn kinh khủng. Chân chính tuyệt sát một kích. Trương Liệt gồ lên hơn dũng. Tự thân võ đạo ý chí ngưng tụ. Hiển hóa thanh sắc biển lửa thế giới quang ảnh. Vô biên vô hạn địa tàng chân hoàng cô đọng được như phong phú đại địa. Nhất thức đại cổ thần hoàng thương nghênh hướng dương thanh cửu dương câu diệt. Chín vòng liệt nhật dâng lên. Chín đạo long ảnh hạ xuống. Phảng phất tận thế thiên tai kiểu kinh khủng ý cảnh. Ép tới thanh sắc biển lửa lung lay sắp đổ. Mà ở lúc này, Khang Nam Hoa Thái Dương cương phong lần nữa oanh tới. Cùng Dương Thanh Cửu Dương câu diệt hợp lực dưới. Trương Liệt rốt cuộc không nhịn được. Thanh sắc đại địa ầm ầm vỡ tan. Chín đạo long ảnh bay lên, phảng phất tiềm long chết. Chín vòng liệt nhật hạ xuống, phảng phất Thái Dương oanh kích mặt đất. Cuồng bạo lực lượng đều rơi vào Trương Liệt thân thể bên trên. Trương Liệt hung ác hừ một tiếng. Rốt cuộc cũng nữa không chịu nổi. Thân thể từ đầu đến chân như pháo một dạng. Bang bang liên hoàn nổ vang. Toàn thân cao thấp nổ ra 9 cái lỗ máu. Cả người gần như phá thành mảnh nhỏ. Trong ánh lửa, một cái tử y xích phát thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Một thương tuồn tuồn nổi lên tuồn tuồn lôi quang. Lấy lôi đình vạn quân chi thế sẽ ở Trương Liệt trên người bổ thượng một kích tối hậu. Sấm chớp nổ tung giữa. Trương Liệt nguyên thần chi cảnh thiên truy bách luyện thân thể. Triệt để nổ tan. Hóa thành một đoàn huyết vụ. Hai cốt không còn. Nhạc Hồng Viêm song đồng huyết hồng. Nhìn chằm chằm kia đoàn huyết vụ. Chỉ thấy huyết vụ kịch liệt vặn vẹo. Trong đó phảng phất có ánh sáng ảnh chớp động. Nỗ lực gây dựng lại huyết nhục. Nhưng không cách nào làm được. Đó là Trương Liệt cùng thân thể luyện cùng một chỗ nguyên thần. Nhưng lúc này không chỉ là thân thể bị hủy. Nguyên thần cũng lọt vào bị thương nặng. Chỉ còn một luồng tàn thần. Gần như với chảy hồn. Nhạc Hồng Viêm liền muốn một thương triệt để kết quả Trương Liệt. Dương Thanh đi lên trước tới. Tứ sư tỷ chớ để bị lừa. Hắn bây giờ là nhân cầu vừa chết. Lúc này tư không đột nhiên phá vỡ. Một cái thần sắc lạnh lùng thanh niên tóc trắng từ đó cất bước ra. Sắc mặt hắn có vài phần tái nhợt. Khóe miệng cũng mơ hồ tràn đầy máu. Thanh niên tóc trắng đúng là Long Lâm. Hắn nhìn huyết vô liếc mắt. Vung tay lên. Hoàng Tuyền Châu xuất hiện. Pháp lực trực tiếp đem những thứ kia huyết vô cùng nhau thu vào. Trong huyết vô mơ hồ truyền đến Trương Liệt không cam lòng tiếng sống giận dữ. Long Lâm thiên địa pháp tướng hiện ra, đưa ra 8 cánh tay, cùng nhau cầm tại phá quân vương kích bên trên, hung tàn trấn áp cái này nguyên thần pháp bảo. Dương Thanh nhìn Hoàng Tuyền Châu nói, tam sư huynh, làm phiền ngươi. Khang Nam Hoa còn lại là vung tay lên, bao lấy Liệt Phong hội người trong oan hồn cát thước đều bay vào Hoàng Tuyền Châu nội. Cát thước tiêu thất. Một đám oan hồn môn giống giận đánh về phía Trương Liệt kia một luồng tàn thần. Vây bắt hắn không ngừng cắn xé. Tàn thần quang ảnh hóa thành Trương Liệt dáng dấp. Hắn nghĩ muốn trái lại thôn phệ cái này oan hồn. Thế nhưng lại bị Long Lâm Hoàng Tuyền chân thủy chế trụ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đông đảo oan hồn nhào lên gặm cắn bản thân. Không khỏi phát ra trận trận kêu thảm thiết. Bên tai chuyển đến Long Lâm thanh âm. mặc dù không cách nào chuyển kiếp, nhưng có thể nếm thử lấy bí pháp vì bọn họ giải trừ thống khổ. Đến lúc đó không muốn là vượt người có thể trở về thiên địa, nguyện ý ngưng lại dương gian. Ta Huyền Môn Thiên Tông cũng có bọn họ chỗ dung thân. Tuy rằng bí pháp phỏng đoán cần thời gian, nhưng trong lòng ta đã có ý nghĩ, thành công ngày không xa. Khang Nam Hoa nhìn chằm chằm Hoàng Tuyển Châu nội Trương Liệt lạnh lùng nói. Trương Liệt, về phần ngươi, ngươi liền lão lão thật thật theo Dương Thanh chung quanh hành y chuộc tội a. Bình thường hành tẩu thiên hạ chuộc tội, theo Dương Thanh trở lại tông môn trong lúc, liền là liệt phong hội đại gia cống hiến. Đây là ngươi nên được tội quả. Ta quyết không muốn về đến từ trước cái loại này thời gian. Trương Liệt hiếm thấy thất thố sống to thế nhưng tiếp theo liền bị đàn dược bao phủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0823. Kim Thiền Tử đột nhiên xuất thủ. Tuy rằng bị Hoàng Tuyền Chân Thủy áp chế, tuy rằng người bị thương nặng, nhưng lúc này Trương Liệt tàn thần cũng không phải liệt phong hội mọi người biến thành cấp thấp dược đói có thể thôn phệ giết chết. Chỉ bất quá bị quản chế với Hoàng Tuyền Châu, Trương Liệt cũng vô pháp chống lại đàn dược đói cắn xé. Bị đàn dược gặm nhắm tư vị tự nhiên không dễ chịu, là thế gian hiếm có thảm liệt cực hình. Nhưng Trương Liệt nhìn cái này nhào tới trước người mình mặt dược, chỉ cảm thấy tinh thần từng đợt hoảng hốt. Nhìn cái này đã từng quen thuộc mặt, một vài bức xuất hiện ở trong đầu hắn không ngừng hiện lên. Cha mẹ tộc chống lại Đại Chu Hoàng Triều xâm lấn mà chết, thân nhân trước khi lâm chung nắm chặt tay mình, lạc giọng căn dặn, phổ quốc báo thù, mang theo một đám tuyết phong quốc di dân, chằn chọc các nơi, đánh giết, trốn chết, trốn, có người tử vong, cũng có tân sinh đời hài đồng giáng sinh. Trước khi cái kia dùng cừu hận cùng sợ hãi ánh mắt nhìn bản thân tiểu hoan tử, đã từng theo cha mẫu cùng nhau bị Chu người bắt tù binh, còn là bản thân tự mình dẫn người nghĩ cách cứu viện đi ra. Trương Liệt gơ y u nơ gơ răng vặn vẹo cổ, nhìn về phía Dương Thanh bình tĩnh đến gần như chết lặng mặt. Trong đầu hắn hiện ra năm đó vân thủy động trong biển lửa trong dãy rua phương đình, thân thể hủy hết, thần hồn nghiền nát, lại vẫn đang chậm chạp nhớ ký một người tên. Thanh niên áo đen nụ cười trên mặt tiêu thất, một mảnh hờ hững. Dương sư huynh, hắn là người yêu đến người, vô luận như thế nào cũng không muốn cùng hắn chia lìa sao? Đã nghiền nát thiếu nữ thần hồn, ý thức hoàn toàn mơ hồ, chỉ có cắm rễ vào tâm đáy chấp niệm thúc đẩy nàng mơ mơ màng màng hồi đáp. Chỉ cần có thể không cùng Dương sư huyên chia liệt, đó là vĩnh viễn không siêu sinh, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Trương Liệt trước mắt hình ảnh lần nữa biến hóa. Một cái xích phát thanh năm mặt xuất hiện ở trước mắt hắn. Không gì sánh được hư ảo, rồi lại không gì sánh được rõ ràng. Thanh niên mày kiếm nhập tấn, ngũ quan anh tuấn, phảng phất không sợ hãi. Trương Liệt ánh mắt ảm đạm xuống, đó là hắn một sinh bản thân tay chân. Năm xưa cùng hắn cộng thành lập liệt phong hội, lại cuối cùng vì bảo vệ đồng bào mà tráng niên mất sớm Nhạc Hồng Phong. Nhạc Hồng Phong mặt dần dần lay động, biến thành một cái đỏ đậm tóc nữ anh dáng dấp. Theo thời gian chuyển rời, nữ anh dần dần biến thành 6,7 tuổi đại nữ đồng. Vẻ mặt khổ não, nai thanh nai khí về phía bản thân oán giận nàng lông mi quá thẳng quá nồng quá thân thể cường tráng. Dần dần, nữ đồng mỗi ngày càng lớn lên cũng giống như mình đối mặt nước mất nhà tan theo thật sát phía sau mình. Còn tuổi nhỏ liền đối mặt máu và lửa nguy hiểm. Nữ đồng dần dần trưởng thành thiếu nữ, tu đạo thiên phú không tầm thường. Bản thân dốc lòng chỉ điểm, đem đại diệt chân hỏa pháp cùng đại diệt thần thương đều truyền thụ cho nàng. Sớm chiều đi chung, sinh tử cùng nhau. Đối cách này đã chiến hữu, vừa giống như đệ tử thiếu nữ, Trương Liệt không biết mình tiếng lòng lúc nào chiến động. Mà thiếu nữ hiển nhiên cũng đúng cái này phảng phất núi cao kiểu vì nàng cùng những đồng bào chống lên một mảnh lam thiên nửa sư, có kiểu khác tình cảm. Chỉ bất quá đối mặt Đại Chu Hoàng Triều vây bắt, hai người đều muốn phần này tình yêu chôn giấu vào tâm đáy. duy nhất một phần không rõ ràng biểu hiện mày. Đó là con kia không linh ngọc chặt. Mà bây giờ kia miếng vòng ngọc cũng rốt cuộc bị Nhạc Hồng Viêm thân thủ bóp nát. Kỳ thực đã sớm hẳn là nát a. Trương Liệt trong đầu hiện lên năm đó bị giết chết Liệt Phong hội mọi người lúc. Trơ mắt nhìn một màn kia cũng không lực ngăn cản Nhạc Hồng Viêm. Thiếu nữ trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin trong nháy mắt đó. Nàng khiếp sợ càng nhiều qua phẫn nộ cùng bi thương. Tất cả hết thảy đều tại Trương Liệt trong đầu nhất nhất hiện lên, sau khi ý thức một lần nữa tỉnh táo lại. Nhìn trước mắt không ngừng cắn xé bản thân ruột đói. Nghĩ đến bản thân sau khi vận mệnh. Trương Liệt sinh ra cường liệt không cam lòng. Hắn tình nguyện chết, cũng không muốn trở lại ngày trước đầy người gông xiềng bị quản chế với nhân sinh sống. Quả nhiên ta yêu Hồng Viêm, nhưng ta càng yêu ta bản thân, bằng không lại làm sao có thể như vậy thương tổn nàng. Ta mặc dù không giết nàng, nhưng ở nàng trong lòng lưu lại máu chảy đầm đìa dấu vết. Trương Liệt nhắm mắt lại. Nhu nhược mà lại tàn nhẫn, ích kỷ rồi lại áp lực, đây chính là ta. Sau một khắc, đàn rượu tán đi, nhưng Trương Liệt tàn thần cũng bị cuồn cuộn hoàng tuyền chân thủy nuốt hết. Mờ nhạt hoàng tuyền chân thủy dần dần biến thành hắc sắc. Cuồn cuộn không ngừng rót vào Trương Lỗi tàn thần trong. Đưa hắn tàn thần toàn bộ nhuộm thành hắc sắc. Chấn áp tại hoàng tuyền châu nội này hoàng tuyền sông dài đáy sông. Sau khi về núi, mọi chuyện xử lý xong tất. Ta tự nhiên sẽ đem người này giao cho ngươi. Ngươi muốn hành tẩu thiên hạ, tốt nhất cũng là chờ sư phụ Tư Không Bế Tử Quan trở về đại thiên thế giới sau lại nói. Long Lâm thu hồi hoàng tuyển châu. Đỉnh đầu hiện ra Diêm Hoàng Điện hình ảnh. Đem Liệt Phong hội hội chúng biến thành ruột đói đều thu nhập trong đó. Dương Thanh hướng về Long Lâm ôm quyền thi lễ. Cảm ơn Tam Sư Huynh. Trên mặt hắn thần sắc bình tĩnh như trước. Ánh mắt trở nên hòa hoãn rất nhiều. Nhưng cũng không có đại thù được báo khuy khỏa cùng mừng rỡ. Dương Thanh mở ra bản thân tay phải bàn tay. Cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nhìn như phổ thông cát thước. Lặng lặng xảy ra hắn chính giữa bàn tay. Bên kia Nhạc Hồng Viêm tại sau khi chiến đấu kết thúc. Liền trực tiếp khoanh chân ở trên hư không trong ngồi xuống. Lặng lặng điều tức. Ba người vây công Trương Liệt. Nàng là duy nhất thủ thương người. Làm chủ công. Trực tiếp đối mặt Trương Liệt tuyệt đại bộ phân thế công. Càng thừa nhận Trương Liệt tuyệt địa phản kích. Cho dù Trương Liệt vốn là trọng thương trong người. Nhạc Hồng Viêm lại có thất sát tinh khải hộ thể. Nhưng phá quân vương kích tại Trương Liệt trên tay dùng tới cực kỳ bá đạo. Vẫn đang đem nàng kích thương. Nhạc Hồng Viêm mặc dù đang dùng tâm vận công điều tức. Nhưng trong ánh mắt rõ ràng có chút mờ mịt. Tinh thần không thuộc về. Một khi đại thù được báo, để cho nàng có chút chưa tỉnh hồn lại. Khang Nam Hoa thần sắc trái lại bình tĩnh. Tuy rằng trước khi tự tổn hại Nguyên Anh, lại lấy mang thương chi thân cùng Trương Liệt đánh một trận, khiến hắn nhìn qua cũng có chút suy yếu. Nhưng Khang Nam Hoa trong hai mắt bất ngờ chớp động, trước đó chưa từng có ánh sáng thần thái. Trong bầu trời phảng phất có ánh sáng huy bao phủ Khang Nam Hoa, khiến cả người hắn mơ hồ cùng thiên địa đại đạo tương hợp. Hôm nay đối với hắn mà nói, là nhiều năm gông xiềng nhất chiêu đắc đáo giải thoát. Pháp lực tinh thần tuy rằng suy yếu, nhưng một khỏa đạo tâm bụi bặm diệt hết, cũng không từng như hôm nay như vậy. Cự ly thiên địa đại đạo như vậy tiếp cận, phàm phất xúc tu có thể đụng. Nếu có thể đem Nguyên Anh thương thế khôi phục, Khang Nam Hoa thậm chí có thể trực tiếp trùng kích cánh cửa kia hàm. Nguyên thần đang nhìn. Long Lâm nhìn về phía Khang Nam Hoa. Chúc mừng Khang tiên sinh. Khang Nam Hoa nhìn Dương Thanh, khẽ thở dài một cái. Nếu như nhất định muốn nói, hắn trong lòng linh đài thượng còn lại sau cùng một tia bóng mờ. Đó chính là đối với Dương Thanh. Phương Đình hổ thẹn. Lúc đầu đối mặt cực độ suy yếu Trương Liệt. Cùng bị nhốt xích địa tuyệt thần trận Dương Thanh đám người. Khang Nam Hoa trong lòng cũng từng thiên nhân giao chiến. Nhưng hắn cuối cùng vẫn thành công phân biệt rõ bản thân bản tâm con đường. Cuối cùng tuyển chọn buông tha Trương Liệt. Trước tiên chạy tới xích địa tuyệt thần trận cứu người. Trương Liệt, không hợp bất đồng lô, ta với ngươi bất đồng. Nói năng có khí phách một câu nói, khiến Trương Liệt lúc đó cũng hơi thất thần. Nhìn theo Khang Nam Hoa trước đi xích địa tuyệt thần trận. Nhưng cũng tiếc, Phương Đình tuyển chọn tự sát. Khang Nam Hoa trung quy hơi chút chậm một bước. Nhìn lúc này bi lớn lao đối với tâm chết Xương Thanh. Khang Nam Hoa trong lòng vẫn đang sinh ra hổ thẹn. Tuy rằng đó cũng không phải là hắn trách nhiệm. Khang Nam Hoa khẽ lắc đầu thu thập tâm tình, hướng Vong Lâm hỏi. Người bên kia vậy là cái gì tình huống? Vong Lâm nói. Minh Điện Thập Điện Diêm Vương một trong Ngũ Quan Vương. Cũng chính là Tư Không U. Bị ta và Sở Giang Vương cùng nhau đánh chết. Hắn pháp bảo mãnh dược miếu thì bị Sở Giang Vương mang đi. Ta bị điểm vết thương nhẹ. Không đáng nhắc đến. Hắn hơi hơi dừng một chút, một đầu tóc bạc rối tung ở sau lưng, gió nhẹ hiu hiu hạ, lay động ra. Long Lâm ánh mắt hơi chuyển lạnh. Bất quá! Tư Không U lão dược kia. Ta cuối cùng cảm giác hắn có vài phần dược dị. Ta hoài nghi hắn như trước khi Trương Liệt một dạng gạt chết. Nhưng vẫn không thể xác định. Nếu quả thật là gạt chết, thủ pháp so Trương Liệt cao minh hơn. Cũng càng bỏ được bỏ tiền vốn. Khang Nam Hoa trầm ngâm một chút. Án lời ngươi nói. Hắn kiện pháp bảo kia mãnh dược miếu là hóa sinh cấp độ pháp bảo. Tư Không U đối với linh dược không thập phần để ý. Hơn nửa đời người tâm huyết cùng tài nguyên sợ rằng đều đầu nhập tại món pháp bảo này thượng. Khang Nam Hoa ánh mắt hơi chút ngừng. Nếu thật là gạt chết, tính toán không nhỏ. Long Lâm quay đầu nhìn về phía Dương Thanh cùng Nhạc Hồng Viêm. Thấy mình sư đệ. Sư muội cũng đã một lần nữa ổn định lại tâm thần. Lập tức nói. Mưa gió muốn tới chi thế đã thành. Bọn ta cần lập tức phản hồi Ngọc Kinh Sơn. Tập trung tinh lực ứng đối kế tiếp khả năng xuất hiện trắc trở. Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh cùng nhau gật đầu. Tam sư huyên nói phải. Người ngoài đều nói Lâm Phong ngồi xuống tam để tử Long Lâm lãnh khốc trầm mặt. Tàn nhẫn thích giết chóc. Nhưng cùng Long Lâm ở chung lâu ngày Nhạc Hồng Viêm. Dương Thanh đám người cũng đều biết. Nhà mình vị này tam sư huyên kỳ thực cũng là cái tính toán khá sâu người. Chỉ bất quá không dễ dàng mở miệng mà thôi. Nhưng từ trước đến nay đều cũng có nói tất chúng. Lần này Huyền Môn Thiên Tông đoàn người gặp đến từ Minh Điện Tư Không U cùng Trương Liệt đánh bất ngờ. Bất kể là xuất phát từ ăn oán cá nhân. Còn là Minh Điện cố tình thăm dò Huyền Môn Thiên Tông hư thực. Kết quả có thể nói đều là lấy thất bại mà kết thúc. Minh Điện ngoại trừ một đám nguyên anh kỳ tu sĩ bên ngoài. Càng hao tổn Ngũ Quan Vương Tư Không U cùng Tần Nhiễm Vương Trương Liệt hai đại phân điện điện chủ. Tổn thất có thể nói là cực kỳ thảm trọng. Trong đó mặc dù có Tư Không U, Trương Liệt, Sở Giang Vương nội đấu nguyên nhân. Nhưng kết quả cuối cùng là Huyền Môn Thiên Tông đại hoạch toàn thắng. Thậm chí còn giao nộp Trương Liệt phá quân Vương Kích. Giao nộp khác một món pháp bảo mơ dương tang hồn cổ. Duy nhất tổn thất liền ở chỗ Phương Đình bất hạnh. Cùng với bởi vì trước khi độc dược tàn sát hàng loạt dân trong thành việc mà tạo thành một ít đến tiếp sau phiền phức. Tổng thể mà nói, Huyền Môn Thiên Tông không tính là có hại, Trương Liệt chém đầu đền tội, hơn phân nửa oán khí liền ra. Dưới loại tình huống này, Huyền Môn Thiên Tông một chốc không đi chủ động tìm Minh Điện phiền phức, cũng nói được đi qua. Không cần Lâm Phong đứng ra xử lý. Ngoại giới liền cũng tự nhiên nhìn không thấu Huyền Môn Thiên Tông lúc này hư thực. Nhưng luôn luôn bụng dạ khó lường hạng người, còn có thể tái khởi dược vực tâm tư. Cho nên Long Lâm đám người liền không nhiều lắm lưu lại. Nhanh chóng phản hồi Côn Lôn Sơn mạch Ngọc Kinh Sơn. Một mặt hạ thấp đoàn người mình phiêu lưu. Một mặt cũng là hồi viện Ngọc Kinh Sơn. Củng cố tự thân tông môn thực lực. Huyền Môn Thiên Tông mọi người đang ở trong hư không phi độn. Nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên mở rộng. Vô số Phật quang sáng lên. Rộng đại phạm âm bên tai không dứt. Năm cái tăng nhân đồng thời tử hư không lao ra. Hai người trở chỗ Long Lâm. Hai người trở chỗ Khang Nam Hoa. Dương Thanh cùng Nhạc Hồng Viêm. Còn lại một người thì đưa ra đại thủ, một tay lấy Chu Vân Tòng nắm. Dương Thanh nhìn mình trước mặt cái này cười ha hả thanh niên hòa thượng, lập tức nhận ra đối phương lai lịch. Bảo Sinh hòa thượng, Kim Thiền Tử. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0824. Tư thực bại lộ. Năm xưa doanh hải hành trình, Dương Thanh cùng Tiêu Diễm đồng hành. Mắt thấy Tiêu Diễm đánh chết Cảnh Hoàn hầu Lương An, lúc đó liền có một thanh niên hòa thượng đột nhiên hiện thân, nghĩ muốn viện thủ Lương An, kết quả bị Yến Minh Nguyệt cùng Đại Chu Hoàng triều người bức lui. 23. Vinh. Về sau đem chuyện đã xảy ra kể lại hội báo Lâm Phong sau, Lâm Phong điểm phá thanh niên kia hòa thượng thân phận. Bảo Sinh hòa thượng, yêu tộc Đại Thánh Kim Thiền Tử, tu luyện Đại Lôi Mơ Tử Phật Pháp, luyện liền phân thân một trong Phật môn Kim Thân Nhị Trọng Tu Vi. Lúc này xuất hiện ở Dương Thanh trước mặt Bảo Sinh hòa thượng, mặt mỉm cười, đỉnh đầu có Phật quang bắn ra, ngưng kết thành một tôn thật lớn Như Lai Pháp Thể, ngồi ở hoa sen thượng. Hoa sen trước hữu dụng 8 con ngựa mang Nguyệt Luân cùng bảo tỏa. Phật Đà tay phải cầm Như Ý Châu, tay trái cầm Linh. Đúng là ngũ phương Như Lai trong Bảo Sinh Như Lai. Mà ngăn ở Vong Lâm trước mặt hai người, một cái thần sắc bình tĩnh, không giận khô gầy tăng nhân, màu da biến thành màu đen, gầy đến dường như da bọc xương một dạng. Cái này khô gầy tăng nhân trên đỉnh đầu không Phật quang phóng, cũng ngưng tụ thành một tôn thật lớn cổ Phật, cả vật thể vàng ròng, thân hiện lên lam quang, ngồi ở do 8 chỉ voi mang trên ghế, cầm kim cương sử cùng Linh, cũng tu luyện Bất Động Như Lai Kinh, đoạt được Bất Động Như Lai Pháp Thể. Tên còn lại là một cái mặt không biểu tình, trên mặt Phật quang lại toát ra trọn vẹn chi ý thanh niên tăng nhân. Đỉnh đầu Phật quang ngưng tụ bất không thành tựu Như Lai Pháp Thể. Pháp thể tay phải cầm song kim cương, tay trái cầm Linh. Bảo tỏa do nhân thân trường sừng tang tang điểu mang. Hai người này còn lại là Kim Thiền Tử mặt khác hai câu Phật Pháp phân thân, Bất Động Hòa Thượng cùng Bất Không Thành Tựu Hòa Thượng. Bất Động Hòa Thượng trở chủ Vong Lâm lối đi, Bất Không Thành Tựu Hòa Thượng thì ngăn trở Vong Lâm từ Huyền Thiên Phong Thần Kỳ Thượng buông ngày trước Thiên Trì Tông danh nhân già Băng Hỏa Nhị Lão trong Hỏa Trưởng Lão. Kim Thiền Tử cách này cổ phân thân Bất Không Thành Tựu Hòa Thượng, một thân kỹ càng Phật môn pháp lực thần thông, liền không thua gì với trước khi Doanh Hải trong cùng Chu Dịch đám người giao thủ Đại Không Hòa Thượng. Trừ này bên ngoài còn có một cái lão tăng, nhìn qua tuổi tác khá lớn, trên mặt khe ránh ngang dọc, hai điều bạch mi thật dài rũ xuống, ngay cả dáng người đều có chút còng xuống. Lão tăng trên đỉnh đầu Phật quang cũng ngưng tụ thành một tôn thật lớn Phật Đà, kim sắc thân thể, quanh thân tỏa ra hồng sắc hào quang, ngồi ở hoa sen cùng đầy Nguyệt Luân thượng. Nó hạ bảo tỏa do 8 chỉ khổng tước mang, tay phải cầm Liên, tay trái cầm Linh, cũng vô lượng quang Như Lai Pháp Thể. Đây là Kim Thiền Tử thứ 4 cổ Phật Pháp phân thân, Vô Lượng Quang Hòa Thượng. Hắn lặng lặng đứng ở trong hư không, là Bất Động, Bất Không Thành Tựu, Bảo Sinh áp trận. Bảo Sinh hòa thượng lấy Phật môn Kim Thân Nhị Trọng Tu Vi, đã có thể ngăn trở Khang Nam Hoa, Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh. Bất Không Thành Tựu hòa thượng đồng dạng có thể ứng phó Vong Lâm Huyền Thiên Phong Thần Kỳ ra roi Hỏa Trưởng Lão. Mà Bất Động hòa thượng cũng cản lại Vong Lâm. Có nữa Vô Lượng Quang hòa thượng áp trận phối hợp tác chiến, tùy thời ứng đối Vong Lâm đám người bất kể thương vong bảo khởi làm khó dễ. Kim Thiền Tử sau cùng một Phật Pháp phân thân Đại Nhật Hòa Thượng liền có thể thong dong bắt Chu Vân Tòng. Bởi vì Kim Thiền Tử Đại Nhật Như Lai Kinh cũng không đầy đủ hết, cho nên hắn cách này năm cổ phân thân, chỉ có ở trung tâm Đại Nhật Hòa Thượng là Phật môn nhất trọng Kim Thân cảnh giới. Nhưng đối phó với chỉ có Kim Đan Trung Kỳ Chu Vân Tòng cũng là vậy là đủ rồi. Chu Vân Tòng thần thông pháp lực cường đại, đấu pháp hung hãn, nhưng cùng địch nhân cảnh giới chênh lệch quá lớn, cũng bất lực. Dương Thanh hai mắt phun hỏa, thế nhưng Bảo Sinh hòa thượng hiển hóa Bảo Sinh Như Lai Pháp Thể, gắt gao ngăn trở hắn đi đường, Khang Nam Hoa, Nhạc Hồng Viêm cũng vô pháp đột phá. Kim Thiền Tử năm đại phân thân giam giữ Chu Vân Tòng, liền cùng nhau phá vỡ hư không bỏ chạy. Thay Bần Tăng hướng Tôn Sư Huyền Môn chi chủ Vấn An, vì tiểu hữu này. Trước theo Bần Tăng đi thiên hoang rồng lục nấn ná mấy ngày, các vị chớ niệm. Trong hư không vang lên Kim Thiền Tử thanh âm. Hắn thấp tiếng đồng lớn một tiếng Phật hiệu. Người đã không thấy bóng dáng. Phật quang phản âm cũng đều trừ khử. Long Lâm, Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh, Khang Nam Hoa bốn người tất cả đều xanh cả mặt. Huyền Môn Thiên Tông đệ tử đích truyền lại bị người bắt đi. Như vậy sự tình quả thực mới thấy lần đầu. Mới nghe lần đầu. Có thể nói Huyền Môn Thiên Tông khai sơn lập phái tới nay lớn nhất sỉ nhục. Nhưng Kim Thiền Tử thực lực quá mạnh mẽ. Đừng nói là năm đại phân thân tới đông đủ. Tương đương với bốn cái Phật môn kim thân nhị trọng cường giả cùng một cái Phật môn kim thân nhất trọng cường giả. Đó là phe mình mọi người liên thủ tiếp nhận. Cũng sẽ gặp phải Kim Thiền Tử bản tôn xuất thủ. Vị kia đã đăng lâm mạt pháp chi cảnh thượng cổ đại yêu. Huyền Môn Thiên Tông trên dưới ngoại trừ Lâm Phong bên ngoài. Không người nào có thể ngăn cản. Kim Thiền Tử vì sao đơn độc chỉ bắt Kiếp Vân Tử? Hắn đến cùng ý muốn như thế nào? Khang Nam Hoa hít sâu một hơi, ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Long Lâm một đầu tóc bạc ở sau người lay động. Ánh mắt băng lãnh hung lệ cực kỳ. Phảng phất một tòa gần bạo phát núi lửa hoạt động. Đã bởi vì Ngọc Kinh Sơn đột nhiên hiện hình. Tới thử dò xét bổn tông hư thực. Đồng thời hắn cũng tất nhiên có cái khác mưu đồ. Mới có thể không chạm người khác. Chuyên môn bắt đi Vân Tòng. Nhạc Hồng Viêm song đồng trong hỏa quang chớp động. Này yêu tu là rất cao. Sư phụ tư không bế tử quan. Đó là bọn ta sư huyên để tới đông đủ. Có thể đối phó hắn kia mấy cổ phân thân. Nhưng cũng không làm gì được hắn bản tôn. Hắn bắt đi Vân Tòng tất có tính toán. Vân Tòng tính mệnh trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không lo. Chuyện này còn chưa xong. Ngày sau chúng ta nhất định phải cứu ra Vân Tòng. Kêu cái này Kim Thiền Tử trả giá thật lớn. Long Lâm nắm Huyền Thiên Phong thần kỳ cột cờ tay đốt ngón tay chỗ bởi vì dùng lực mà hơi trắng bịch. Hiện tại chúng ta có chặt hơn vội vã tình huống muốn đối mặt. Sư phụ tư không bế tử quan. Không biết lúc nào mới có thể xuất quan. Kim Thiền Tử bắt đi Vân Tòng. Chúng ta bây giờ vô lực đòi lại. Kim Thiền Tử sẽ gặp biết sư phụ lúc này không ở trên núi. Nếu là đem tin tức tung ra ngoài. Tất nhiên gây nên cái khác đối địch thế lực đối với ta Huyền Môn Thiên Tông mơ ước. Khang Nam Hoa gật đầu. Lập tức thông chi Tiêu Diễm bọn họ. Trước chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta cũng nhanh chóng phản hồi Ngọc Kinh Sơn. Hôm nay chi thủ. Chỉ có thể ngày sau đợi tông chủ xuất quan sau. Nữa lấy lại công đạo. Kim Thiền Tử tính toán không rõ. Chúng ta còn muốn phòng bị hắn ngoại trừ bắt đi Vân Tòng ở ngoài. Còn có cái khác mưu tính. Phòng bị hắn mỗi lần xuất thủ sau này. Còn có thể có lần thứ hai xuất thủ. Phòng bị hắn bản tôn xuất thủ. Long Lâm quay đầu nhìn về phía một mực im lặng không lên tiếng Dương Thanh. Chỉ thấy Dương Thanh cắn chặt hàm răng. Gắn bó trong lúc đó thậm chí truyền ra kéo kẹt rung động thanh âm. Dương Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong đôi mắt hung lệ bạo ngược vẻ. So với Long Lâm cũng không khoe nhiều khiến. Sư huyên để hai người liếc nhau sau. Dương Thanh nhắm mắt lại. Từ từ nói. Sư huyên yên tâm, ta biết đúng mực. Sư môn làm trọng, chúng ta hồi Ngọc Kinh Sơn. Long Lâm quay đầu nhìn về phía Nhạc Hồng Viêm. Nhạc Hồng Viêm cũng gật đầu. Sư huyên mỗi ba người trong lúc nhất thời đều thở dài trong lòng hiện lên cùng một cái ý niệm trong đầu. Không biết sư phụ hiện tại đến cùng như thế nào. Bị các đồ đệ nhớ Lâm Phong. Lúc này đang ở linh hải trên thế giới hành tẩu. Tính tâm cảm thụ linh hải huyền bí. Đồng thời phỏng đoán trong đó biến hóa. Nỗ lực tìm ra ly khai linh hải phương pháp. Tại cảm giác được Ngọc Kinh Sơn từ trong hư không hiện hình sau. Lâm Phong trong lòng thì có làm sầu lo. Nếu như mình thời gian dài không quay lại đáp lời, Ngọc Kinh Sơn một mực bại lộ ở trên hư không trong, cũng rất dễ dàng gây nên những người khác miên man bất định. Đến lúc đó đủ loại thăm dò chỉ biết ùn ùn kéo đến. nếu là bại lộ mình bị phốn linh hải, không ở đại thiên thế giới sự thực, như vậy rất nhiều đối địch thế lực chỉ biết nhộn nhịp nhào lên. Đại Chu hoàng triều nhân duyên không tốt, hầu như lăn lộn cách trên đời đều địch. Huyền môn thiên tông kỳ thực thật muốn nói chuyện, nhân duyên cũng chỉ có thể tính thông thường. Minh hữu có không ít, địch nhân đồng dạng rất nhiều. Đây là trong khoảng thời gian ngắn thế lực mới cường thế quật khởi tất nhiên kết quả. Tuy rằng bởi vì linh hải liên hệ trấn áp nguyên nhân, Lâm Phong không sợ người khác cướp đoạt Ngọc Kinh Sơn, nhưng Ngọc Kinh Sơn bên ngoài những vật khác, cái này rất khó nói. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Ngọc Kinh Sơn mơ dương hải trong cái quang cầu kia, Chu Dịch từ Doanh Châu Tiên Sơn đoạt được đến Bạch Ngọc Trụ. Cử ly viên mãn còn có mấy phần cử ly Chu Thiên Kiếm. Doanh Châu Tiên Sơn, huyền thiên giới chỗ này trung thiên thế giới nội tài nguyên, tùy tiện cách nào đều là khiến người ta thèm nhỏ dãi ba thước thứ tốt. Cách này còn không có tính bí ẩn Bồng Lai Tiên Sơn cùng Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Tiên Đan. Nhiều như vậy bảo vật, rất có thể đưa tới không chỉ một gia thế lực mưu đoạt, mà là gây nên đàn sói vòng rình, liên thủ xâm chiếm. Địch nhân liên thủ trong lúc đó có lẽ sẽ bởi vì tham lam mà nội bộ bất ổn. Nhưng nếu là mấy cái người cầm đầu đầu óc có thể thủy chung bảo trì thanh tỉnh, sớm tiến hành ước định chia cắt nói, liền có thể tại đại trên mặt bảo trì liên hợp. Thậm chí, bọn họ có thể tại sau đó tiếp tục liên hợp cùng nhau trông coi. Đến lúc đó tính là Lâm Phong bản thân trở lại đại thiên thế giới, đối mặt bền chắc như thép, nghĩ muốn trả thù đều biết cảm thấy vướng tay chân. Thật lớn lợi ích sẽ làm liên minh phân liệt, nhưng cũng đủ nguy cơ nhưng có thể khiến minh ước trở nên kiên cố. Hy vọng tiểu diễm tử bọn họ có thể ứng phó được tới. Lâm Phong trong lòng suy tư về, đồng thời đã ở linh hải trong hành tẩu. Lúc này linh hải trong phảng phất có vô số điều trong suốt quang đáy đan vào một chỗ. Mỗi một căn quang đáy trong đều phảng phất ẩm chứa khắc sâu ý cảnh đạo lý, khiến Lâm Phong dư vị vô cùng. Tại phỏng đoán cái này quang đái đồng thời, Lâm Phong ngoại trừ đạo pháp thượng thu hoạch, đối với linh hải nhận thức cũng đang từng bước làm sâu sắc. Đại đạo vạn thiên, tuy nói trăm sông đổ về một biển, nhưng có bất đồng. Ở đây mấy cái quang đái, làm sao sẽ làm cho một loại cảm giác kỳ quái, phảng phất mơ hồ dây dưa cùng một chỗ. Lâm Phong tâm trạng kỳ quái, cái này quang đái nói là mang trạng, kỳ thực đều là vô hình chi vật, chỉ là từng cái thiên địa đạo lý hiển hóa mà thôi, cũng không phải là thật có thực chất hữu hình trạng mang trạng vật. Thế nhưng lúc này rõ ràng có một chút quang đái mơ hồ rút mắt cùng một chỗ, không chỉ có dường như hữu hình chi vật, càng hiện ra lộn xộn cảm giác, cùng linh hải thế giới không hợp nhau. Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức cố ý dùng tâm phỏng đoán cái này mấy cái phảng phất dây dưa cùng một chỗ vô hình quang đáy, cảm thụ trong đó ý cảnh. Sau đó hắn liền phát hiện, cái này mấy cái quang đáy làm liên hệ thiên địa đại đạo, lại có chút khiếm khuyết không được đầy đủ. Men theo cái này cổ kỳ quái dây dưa cảm giác, Lâm Phong một đường đi trước, đột nhiên chỉ thấy trước mắt nguyên bản hư vô một mảnh linh hải trên thế giới, mơ hồ có ánh sáng ảnh chớp động. Lâm Phong hướng về quang ảnh tới gần, chỉ thấy quang ảnh càng lúc càng lớn, đến cuối cùng dường như muốn chiếm toàn bộ thiên địa. Lâm Phong dừng lại không tiến lên, phía sau là như cũ hư vô linh hải thế giới, mà trước mặt còn lại là một mảnh quang hải dương. Hắn đứng ở hai cái tựa hồ tuyệt nhiên bất đồng thế giới đường ranh giới, cảm thấy mình thiên thần Kim Châu kịch liệt chấn động. Lâm Phong không có vội vã móc ra thiên thần Kim Châu, mà là trước lặng lặng cảm thụ trước mặt phảng phất ẩn chứa vô tận hào quang thế giới. Từ nơi này bên trên thế giới, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều điều trong suốt quang đái từ đó dọc theo người ra ngoài. Lâm Phong trong lòng suy tư nói, cái này quang đái liên hệ thiên địa đại đạo, đều đang là sức mẻ. Linh hải trong sức mẻ đại đạo chiếu rọi đến quang đái, tựa hồ đầu nguồn đều ở đây trong. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0825. Cùng Miêu Thế Hào giống nhau như đúc nam tử. Lâm Phong trong lòng khẽ động, thần thức trải ra. Đột nhiên phát hiện tại linh hải thế giới cùng quang hải giao giới địa phương, có một người tồn tại. Đó là một cái tướng mạo nho nhã, thần thái bình thản lão giả, chính khoanh chân ngồi ở hai cái thế giới giao giới địa phương. Lâm Phong nhìn hắn, lấy ra một quả thạch phù. Thạch phù thượng du trong suốt sáng bóng chớp động, luôn luôn không có gì đặc gì chỗ thạch phù. Lúc này tản mát ra một cổ huyền ảo linh lực khí tức. Cảm thụ được cổ hơi thở này, lão giả kia thân thể bỗng nhiên chấn động, mở hai mắt ra hướng phương xa Lâm Phong nhìn lại. Khi hắn chú ý tới Lâm Phong trên tay thạch phù lúc, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị. Các hạ thế nhưng Lưu Ba Đạo Tôn? Lâm Phong bình tĩnh hỏi. Lão giả trên mặt vẻ kinh dị dần dần tiêu thất, biểu tình khôi phục lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt chớp động, vẻ ngạc nhiên quá nặng. Hắn nhìn Lâm Phong, từ từ gật đầu. Lão hủ đúng là Lưu Ba, cũng không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lão hủ mắt vụng về, không nhận ra các hạ. Lưu Ba Đạo Tôn vào linh hải thời điểm Lâm Phong chưa tại thiên nguyên đại thế giới dương danh, tự nhiên không nhận ra hắn. Lâm Phong nhìn Lưu Ba Đạo Tôn liếc mắt. Dựa theo Quỷ Ngưu Vương cùng Hải Linh Câu Vương cách nói, lúc đầu Lưu Ba Đạo Tôn là nguyên thần hóa thân cảnh giới. Hôm nay trái lại thành công luyện thần phản hư. Hắn có thể xem thấu Lưu Ba Đạo Tôn tu vi cảnh giới. Lưu Ba Đạo Tôn lại nhìn không thấu hắn. Chỉ cảm thấy đứng ở trước mặt mình người thanh niên áo tím này, toàn thân phảng phất không có bất kỳ tu vi trong người, một điểm khí tức cũng không lộ ra ngoài. Lâm Phong mỉm cười. Bản tọa huyền môn chi chủ Lâm Phong, ta ngươi quả thực chưa từng gặp mặt. Bất quá bản tọa cùng ngươi ngày trước ngồi xuống Quỷ Ngưu nhất tộc cùng Hải Linh Câu nhất tộc tiếp xúc qua. Bọn họ nhờ làm hộ bản tọa thay tìm kiếm các hạ. Cái này miếng thạch phù cũng là từ Quỷ Ngưu Vương chỗ đó được tới. Lưu Ba Đạo Tôn nhìn Lâm Phong, không có lập tức nói chuyện. Hắn làm người bình thản dày rộng, cho nên năm xưa mới rộng mở pháp đàn cách nói, giúp đỡ Đông Hải đồng đạo tán tu. Nhưng cái này không vì đến hắn chỉ biết dễ tin Lâm Phong theo như lời nói. Bọn họ có lòng, lúc đầu lão hủ trong lúc vô ý đi vào nơi đây, liền cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc, cũng vô pháp thông báo bọn họ một tiếng. Lưu Ba Đạo Tôn chậm thôn thôn nói, những năm gần đây, ngoại trừ các hạ bên ngoài, lão hủ cũng không từng gặp phải những người khác tiến đến. Đang suy nghĩ đến bản thân có thể phải sống quãng đời còn lại nơi này, có thể được thấy các hạ, đúng là hy vọng. Như lão hủ đoán không sai, nơi đây chắc là thiên nguyên bảy trong biển thần bí nhất linh hải. Tài năng ở đây tu đạo, ngược lại cũng là nhất kiện chuyện vui. Bất quá lão hủ lúc đi vào, ra chút ngoài ý muốn, thế cho nên không cách nào đứng dậy cùng các hạ trò chuyện. Cái bộ dáng này thực sự thất lễ, hy vọng các hạ chớ trách. Lâm Phong nhìn kỹ thủy chung khoanh chân ngồi Lưu Ba Đạo Tôn, chỉ thấy hắn nửa người dưới thượng dọc theo rất nhiều vô hình quang đáy. Cái này vô hình quang đáy cùng thân sau quang hải thế giới tương liên, tựa hồ là từ đó đưa ra. Lưu Ba Đạo Tôn coi như là khiến cái này khiếm khuyết đại đạo hiển hóa quang đáy ràng buộc ở tại ở đây. Lâm Phong hỏi, loại tình huống này là như thế nào tạo thành? Lưu Ba Đạo Tôn thở dài một hơi, từ trong lòng cũng lấy ra một quả thạch phù. Vẻ ngoài thượng cùng Lâm Phong đỉnh đầu cái kia giống nhau như đúc, phảng phất thành đôi tồn tại, chỉ là lại đầy vết nứt, hiển nhiên không cách nào lần nữa sử dụng. Lão hủ năm xưa trong lúc vô tình đạt được đây đối với thạch phù. Về sau tại thạch phù dưới sự chỉ dẫn, ly khai Đông Hải, tây đi tới Côn Lôn Sơn Mạch khu. Ở nơi nào, lão hủ tìm được một tòa túc hành chân trời bên trên, hoàn toàn do ánh nắng tạo thành cầu thang. Lưu Ba Đạo Tôn nhớ lại nói. Lâm Phong nghe xong, khẽ gật đầu, Lưu Ba Đạo Tôn gặp phải ánh nắng cầu thang, sợ rằng cùng Khang Nam Hoa năm đó tình cảnh cùng loại. Cái này thành đôi thạch phù cùng thông thiên cầu thang, chắc là linh hải tự thân trong lúc vô ý hiển hóa con đường. Cùng Thái Hư Quan cùng U Hoàng Thiên Hải không quan hệ. giống như là nhất quán phong bế minh hải. Cá biệt thời điểm cũng sẽ hé một chút khe hở, sau khi rất nhanh lại sẽ khép lại. Chỉ bất quá minh hải vết nứt xuất hiện địa điểm tương đối ổn định, mà đi thông linh hải ánh nắng cầu thang thì phiêu hốt khó dò. Lưu Ba Đạo Tôn tiếp tục nói, lão hủ bước trên cầu thang, lập tức cảm thấy phảng phất toàn bộ đại thiên thế giới đều cùng nhau trấn áp qua đây, kinh khủng phi thường. Khi đó, lão hủ phúc trí tâm linh, mơ hồ cảm thụ được cái này thiên địa đại đạo ảo diệu quan hệ, đem thành đôi thạch phù chia liệt, lúc này mới hiểu nguy nan. Sau đó liền bị cái này linh hải thế giới hút tiến đến. Lưu Ba Đạo Tôn cúi đầu nhìn một chút liên tiếp tại trên người mình quang đái, thở dài. Đáng tiếc vừa vào linh hải thế giới, liền rơi vào ở đây cùng cái này quang đái tương liên, không cách nào di động. Lâm Phong nghe xong, từ chối cho ý kiến gật đầu. Lướt qua Lưu Ba Đạo Tôn thân thể, đi bước một tới gần quang chi hải dương. Cảm thụ trong đó lực lượng ý cảnh, tuy rằng rực rỡ quang minh, nhưng so với đại đạo vô hình linh hải thế giới, Lâm Phong từ nơi này trói mắt quang minh trong, lại chỉ có thể cảm nhận được cực độ vặn vẹo. Thiên thần Kim Châu đang kịch liệt rung động, thần hồn ký thác trong đó Đại La không biết làm sao. Lâm Phong trấn an Đại La, nhưng không có vội vàng lấy ra thiên thần Kim Châu, vẫn đang bản thân tinh tế cảm nhận trước mặt quang chi hải dương ảo diệu. Thông qua thiên thần Kim Châu dị động, Lâm Phong suy đoán trước mắt cùng linh hải thế giới có vẻ không hợp nhau quang chi hải dương, rất có thể cùng năm xưa Vũ Hoàng Thiên Hải có quan hệ. Đúng lúc này, linh hải thế giới phảng phất toàn bộ chấn động một chút, vô số đạo vô hình quang đái thượng cũng dần dần tản mát ra nhàn nhạt hào quang. Vô cùng vô tận linh khí ba động cuộn sạch toàn bộ không gian, có tự chấn động, phảng phất sóng biển một dạng. Mà bây giờ, cái này linh khí nước lớn đều hướng về Lâm Phong, Lưu Ba Đạo Tôn chỗ cái này phiến quang chi hải dương vọt tới. Cái này nước lớn nguyên với cũng tiến đến nơi đây thái hư quan người. Lâm Phong trong đầu điện quang hiện lên, rất nhanh hiểu được. Thái hư quan quả nhiên trước khi liền đối linh hải có rất thâm nhập lý giải. Bọn họ bây giờ là muốn bình định, loại bỏ cái này phiến quang chi hải dương, loại bỏ năm xưa Vũ Hoàng Thiên Hải lưu lại vết tích. Quang chi hải dương đối mặt cái này cuộn trào mãnh liệt linh khí nước lớn, cũng không có quá lớn phản ứng, cũng không có ngăn chặn chống lại ý tứ. Cứ như vậy lặng lặng tùy ý linh khí nước lớn trùng kích. Lâm Phong con ngươi hơi co lại, chỉ cảm thấy cái này phiến quang chi hải dương phảng phất hóa thành vực sâu không đáy, trầm mặc cắn nuốt làm lại linh khí nước lớn. Cũng không phải là hải nạp bách xuyên, mà là phảng phất trong biển rộng đột nhiên nhiều hơn một cái sâu không thấy đáy. Tựa hồ vĩnh viễn không có phần cuối rãnh biển. Đại lượng nước biển dũng mãnh vào trong đó, nhưng không cách nào đem lấp bằng. Liên tục đánh sâu vào vài lần sau khi, linh khí nước lớn dần dần dẹp loạn. Ngược lại không phải là sau lực không tốt, mà là tựa hồ cũng phát hiện quang chi hải dương vượt bí chỗ. Tạm thời dừng tay, chuẩn bị từ từ mưu tính. Hiểu rõ trong đó nền tảng sau, nữa lấy thế lôi đình giải quyết. Ở vào hai cái thế giới chỗ giao giới, Lâm Phong cùng Lưu Ba Đạo Tôn trái lại không có nguy hiểm. Đập vào mặt linh khí nước lớn cũng không có đối hai người tạo thành sát thương. Nhưng Lâm Phong cũng không sẽ thật coi đến nước lớn không có nguy hại. Chỉ bất quá nước lớn lần này là đặc biệt nhằm vào quang hải mà đến, không có đối với trả hai người bọn họ ý tứ. Nước lớn thối lui, Lưu Ba Đạo Tôn cau mày nói, đây là lão hủ lần đầu tiên đụng phải như vậy sự tình, trước khi chưa bao giờ có. Lâm Phong nhàn nhạt nói, đây cũng là thái hư quan tu sĩ gây nên. Lưu Ba Đạo Tôn hơi kinh ngạc, là thái hư quan? Lâm Phong ánh mắt vẫn đang rơi vào linh hải thế giới rộng lớn trong thiên địa, giọng nói bình tĩnh đáp, như bản tọa đoán không sai, thái hư quan trước đây nắm giữ tự do tiến nhập cái này linh hải thế giới phương pháp. Mà trước mắt ngươi cái này phiến quang chi hải dương còn lại là năm xưa yêu tộc Thánh Hoàng Thiên Hải Đô tạo thành. Cái này phiến quang chi hải dương sinh ra, cũng để cho thái hư quan không cách nào tiếp tục tự do tiến nhập linh hải. muốn vào linh hải, trở nên chỉ có thể bằng ngẫu nhiên cơ duyên. Nói ví dụ các hạ như vậy, hiện tại, Thái Hư Quan lần nữa tìm được tiến nhập linh hải phương pháp. Nhưng nghĩ đến xa không bằng trước khi tiện lợi. Cho nên bọn họ chính nỗ lực bình định. Một lần nữa cải biến linh hải. Dùng chi khôi phục lại U Hoàng Thiên Hải tác loạn trước sáng dấp. Lưu Ba Đạo Tôn nghe được sửng sốt một chút, hắn chần chờ nhìn về phía Lâm Phong. Vậy các hạ là... Lâm Phong cười nhạt, lại không nói thêm gì nữa, tùy Lưu Ba Đạo Tôn bản thân đi đoán. Mà hắn lực chú ý thì đặt ở lần nữa khôi phục bình tĩnh linh hải trên thế giới. Thúc giục vừa mới như vậy nước lớn cũng không dễ dàng a. Thái Hư Quan đối với linh hải lực khống chế dĩ nhiên có thể đạt được trình độ này. Lâm Phong thần sắc bất biến, nhưng trong lòng hơi phát chìm. Là trước khi thì có năng lực như vậy. Còn là lần này sau khi đi vào. Trái lại bởi vì U Hoàng Thiên Hải tạo thành biến hóa nhân họa đắc phúc. Trường khống lực mạnh hơn. Đang lúc suy tư, Lâm Phong con ngươi đột nhiên hơi co lại. Hắn trong lúc mơ hồ thấy, nước lớn vừa thối lui linh hải trong hư không. Dĩ nhiên hiện ra một bộ như ẩn như hiện quang ảnh ảo cảnh. Quang ảnh trong có hai người tồn tại, một nam một nữ. Một trước một sau, rơi vào phía sau nữ tử mi mục như họa. Ngũ quan linh hoạt kỳ ảo tú lệ trong ngực ôm một mặt viên kính. Kia viên kính đường viền mơ hồ một mảnh. Chỉ có phảng phất thu thủy kiểu trên mặt kính. Có vô cùng cảnh tượng không ngừng biến hóa. Hoa nở hoa tàn. Thủy triều lên xuống. Nhưng nhất làm người khác chú ý còn là trong kính một vòng hư ảo minh nguyệt. Không ngừng diễn dịch âm tình tròn khuyết. Do trăng tròn biến thành trăng khuyết. Lại do trăng khuyết biến thành trăng lưới liềm. Sau cùng gần như với biến mất. Tới trong nháy mắt lại lần nữa xuất hiện. Không ngừng tăng nhanh. Dần dần biến trở về trăng tròn. Hoa trong gương, trăng trong nước. Lâm Phong ánh mắt hơi híp. Chỉ thấy nàng kia ôm ập viên kính. Tầm mắt thì rơi vào trước người của nàng một bước xa nam tử trên người. Trong ánh mắt mơ hồ có thể thấy được nồng đậm sùng kính. Cùng với một tia hầu như nhỏ không thể tra yêu say đắm. Lâm Phong ánh mắt rơi vào nam tử kia trên người. Ta đây nhưng này thật không ngờ ạ. Đây là một cái tuấn mỹ cực kỳ nam tử. Ngũ quan tướng mạo. Bộ mặt đường viền phảng phất trung thiên địa chi tạo hóa. Không có bất kỳ tì vết. Nam tử thần sắc trầm tĩnh. Khí chất cao hoa. Phảng phất cô treo ở chân trời bên trên u nguyệt. Vắng lặng mà lại tịch mịch. Tại đây nam tử nơi mi tâm. Bất ngờ cũng có một vòng trăng tròn tựa như đồ án đang không ngừng biến hóa. Diễn dịch âm tình tròn khuyết. Ánh trăng biến hóa. Làm người ta khiếp sợ nhất là ngoại trừ khí chất hoàn toàn bất đồng bên ngoài, nam tử này bên ngoài dĩ nhiên cùng Miêu Thế Hào giống nhau như đúc. Lâm Phong nhìn linh hải trong hư không quang ảnh, tầm mắt từ nơi này nam tử trên người chuyển rời đến đi theo phía sau hắn trên người cô gái đang rơi xuống nàng kia trong ngực viên kính thượng. Sau cùng trở lại nam tử bên này. Nam tử này cùng phía sau hắn nữ tử đều mặc trường bào. Bào phục thượng thêu một đóa bạch vân. Đúng là Thái Hư Quan tiêu chí. Mặc dù chỉ là hư ảo quang ảnh, cũng không phải là chân thật tồn tại, cũng lói lên rồi biến mất. Nhưng Lâm Phong vẫn có thể xác định hai người này tu vi đều cực cao. Thái Hư Quan thúc giục lần này linh hải nước lớn, rất khả năng có nào đó món khác phụ trợ. Món đồ này thì nguyên với hai người kia. Lâm Phong thu hồi bản thân tầm mắt. Tuy rằng linh hải tình huống vẫn đang không rõ, nhưng trái lại khiến ta hiểu rõ cái khác một sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0826. Giải cứu Lưu Ba thu được kim ấn. Tuy rằng trước khi chỉ có một ít vụn vặt linh tinh đầu mối, nhưng Lâm Phong hay là từ trong tổng kết ra một ít đồ vật, cũng tại trong đầu hình thành một cái suy đoán. Vừa hư ảo quang ảnh sinh thành cảnh tượng thì là Lâm Phong suy đoán tiến hành bằng chứng. Nam tử kia, tuy rằng cùng Miêu Thế Hào giống nhau như đúc bên ngoài, nhưng Lâm Phong tự nhiên là không có chân chính ra mắt hắn người này. không muốn nói Lâm Phong. Thần Châu Hạo Thổ nhân tộc tu chân giới lúc này cũng không có ai chân chính ra mắt nó bản thân. Nhưng người này tên, đối với nhân tộc tu chân giới mà nói, lại như sấm bên tai. Trẻ tuổi người hoặc là trình độ hơi thấp người khả năng chưa từng nghe qua. Dù sao niên đại quá mức lâu đời, nhưng thân chức vị cao người lại đều tất nhiên biết. Thượng cổ kỷ nguyên Thái Hư Quan tứ kiệt một trong Nguyệt Hoa Thiên. Năm xưa Thái Hư Quan khai sơn tổ sư Thái Hư Đạo Tôn ngồi xuống có không ít đệ tử thân truyền. Nhưng nhất người làm đều biết, đồng thời cũng là kiệt xuất nhất tứ đại đệ tử, cũng bị xưng là Nhật Nguyệt Tinh Thần. Hậu thế cũng đưa bọn họ xưng là Thái Hư Quan Thượng Cổ Tứ Kiệt. Văn Xích Dương, Nguyệt Hoa Thiên, Nhãn Tinh Hà còn có Hoàng Thần. Nhật Nguyệt Tinh Thần tứ đại đệ tử trong, Hoàng Thần nhập môn sớm nhất, lớn tuổi nhất. Từ Thái Cổ Kỷ Nguyên lên liền bái tại Thái Hư Đạo Tôn môn hạ, giúp Thái Hư Đạo Tôn thành lập Thái Hư Quan. Tự mình trải qua Thái Cổ Kỷ Nguyên đi hướng Thượng Cổ Kỷ Nguyên. Phân liệt thiên địa có 102 đánh một trận. Nhưng cũng tiếc hắn ngã xuống cũng là sớm nhất. Tại Thượng Cổ Kỷ Nguyên năm đầu, Thái Hư Đạo Tôn cùng Thái Hoàng cùng nhau tru diệt yêu tộc Tuyệt Hoàng Huyền Thương đánh một trận trong, bị Tuyệt Hoàng Huyền Thương giết chết, tráng niên mất sớm. Mà tứ kiệt trong nhất cậy nổi danh người chính là Văn Xích Dương, được khen là Thái Hư Đạo Tôn sau khi Thái Hư Quan đệ nhất cường giả. Về sau mặc dù bỏ mình, đã ở toàn bộ thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử lưu lại nồng mực màu đậm một khoản thế làm công nhận. Văn Xích Dương có đăng lâm nhân hoàng vị thực lực, nhưng là như bản thân sư phụ một dạng từ chối ngôi vị hoàng đế. Văn Xích Dương bên ngoài Nhãn Tinh Hà, còn lại là Thái Hư Đạo Tôn đi tử hải sau khi Thái Hư Quan đời thứ hai quan chủ, là Thái Hư Quan phát triển cùng nhân tộc cùng yêu tộc chống lại làm ra trọng yếu cống hiến. Sau khi càng cùng cổ hoàng hợp lực phế truất Minh Hoàng. Chỉ bất quá trận chiến ấy trong, Nhãn Tinh Hà cũng trọng thương ngã xuống cùng Minh Hoàng đồng quy vô tận. Tiện thể đáng giá nhắc tới là Nhãn Tinh Hà đó là Thái Hư Quan đương đại quan chủ Nhãn Nam Lai tổ tiên. Hắn huyết mạch hậu duệ là Thái Hư Quan, cũng là nhân tộc tu chân giới cực kỳ hiếm có nhất mạch, có thể từ thượng cổ một mực kéo dài đến nay, thủy chung kéo dài không suy huyết dụ truyền thừa, đời đời đều có kiệt xuất nhân tài. Mà tứ đại đệ tử trong thần bí nhất đó là Nguyệt Hoa Thiên, ngoại giới chưa từng người ra mắt hắn chân thật tướng mạo, ngay cả Thái Hư Quan nhà mình ra mắt Nguyệt Hoa Thiên bộ mặt thật người cũng là số rất ít, cho đến ngày nay thậm chí cũng không có bất kỳ quang ảnh hình ảnh lưu truyền tới nay. Thế cho nên hôm nay Thần Châu Hạo Thổ tu chân giới đối với Nguyệt Hoa Thiên là chỉ nghe kỳ danh, cũng không biết chân nhân đến tột cùng là nào hình dạng. Nguyệt Hoa Thiên năm xưa theo Thái Hư Đạo Tôn cùng Phật Tổ đang trước đi tử hải cùng nhau mất đi tin tức, cái này tử, ngay cả hắn sinh tử đều được bí ẩn. So với thần thần bí bí Nguyệt Hoa Thiên bản thân, ngoại giới càng biết rõ người, nhưng thật ra là đệ tử của hắn, Thủy Nguyệt Đạo Tôn Lý Kính Viên. Lý Kính Viên có quang ảnh hình ảnh truyền xuống, nó tướng mạo, Lâm Phong là ra mắt. Đúng là mới xuất hiện cái kia ôm viên kính nữ tử. Có Lý Kính Viên theo thì nó phía sau. Tự thân trên trán lại có ánh trăng đánh dấu, cùng Thái Hư Quan quan hệ mật thiết. Tu vi lại cực cao. Nhiều đặc điểm tụ tập cùng một chỗ, Lâm Phong tự nhiên có thể xác định. Cái kia bên ngoài cùng Miêu Thế Hào tương đồng nam tử, đó là năm xưa thượng cổ Thái Hư Tứ Kiệt một trong Nguyệt Hoa Thiên. Thấy hắn kia trương tuy rằng khí chất tuyệt nhiên bất đồng, nhưng cùng Miêu Thế Hào độc nhất vô nhị mặt. Nhìn nữa phía sau hắn ôm kính mà đứng Lý Kính Viên, Lâm Phong trong đầu lộn xộn đầu mối nhất thời trở nên rõ ràng. Lâm Phong trong lòng suy nghĩ, liên quan tới Thái Hư Quan tin tức còn là quá ít. Nguyệt Hoa Thiên tuy nói sinh tử chưa biết, nhưng ít ra có tin tức xác thật biết hắn theo Thái Hư Đạo Tôn cùng nhau đi trước tử hải. Thế nhưng liên quan tới Lý Kính Viên lại tung tích không rõ. Thượng cổ thời kỳ cũng khá nổi danh, sau cùng nhưng dần dần chôn vùi không nghe thấy, đã không có tin tức. nhưng cũng không có nghe nói nàng là làm sao ngã xuống. Năm đó Lý Kính Viên từ lâu là nguyên thần tam trọng hợp đạo cảnh giới tu vi. Đó là tử vong cũng không về phần vô thanh vô tức. Chỉ sợ cũng ngay cả hiện nay thái hư quan người trong liên quan tới loại này mật tân cũng biết không nhiều lắm a. Hẳn là chỉ có số người cực ít lý giải trong đó chân tướng, trừ này bên ngoài cũng chỉ có Thế Hào mới rõ ràng. Lâm Phong khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ thu hồi lại. Ánh mắt tại linh hải thế giới cùng bên cạnh quang chi hải dương trong lúc đó di động. Như vậy xem ra triệt để chứng minh rồi thái hư quan trước khi liền đối với linh hải có thâm nhập tìm tòi nghiên cứu sự thực. Lâm Phong thầm nghĩ, Nguyệt Hoa Thiên cùng Lý Kính Viên đều tiến nhập qua linh hải, cho nên mới phải lưu lại có thể xúc động nơi đây bảo vật. Bị hiện nay thái hư quan tu sĩ dùng để ra roi linh hải nước lớn. Lâm Phong một bên suy tư về, tiếp tục quan sát trước mặt quang chi hải dương. Suy tư sau một lát, hắn lấy ra thiên thần Kim Châu. Thiên thần Kim Châu trong nhất thời có đại lượng tử quang lóng lánh. Từng đạo lưu quang từ bảo châu nổi lao ra, hướng về quang chi hải dương kéo dài đi qua. Cái này lưu quang cùng quang chi hải dương vừa mới tiếp xúc, quang hải trong đột nhiên truyền đến thật lớn hấp lực, muốn đem thiên thần Kim Châu hít vào đi. Lâm Phong dựng thẳng lên bàn tay, trên không trung nhẹ nhàng hư bổ một chút. Chư thiên giới chứng pháp thuật thần thông phát động, ngăn cách quang hải thật lớn hấp lực. Thiên thần Kim Châu vẫn đang an ổn lưu lại tại Lâm Phong trên bàn tay. Nhìn thấy một màn này, một bên Lưu Ba Đạo Tôn trên mặt lần nữa lộ ra ngoài ý muốn vẻ. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía hắn, bình tĩnh hỏi. Các hạ nên cũng có những vật khác, chịu cái này quang hải hấp dẫn a. Lưu Ba Đạo Tôn ánh mắt giật giật thở dài một tiếng. Huyền môn chi chủ, đúng không? Các hạ thật là tuổi nhãn như đuốc. Lão hủ đúng là bởi vậy, mới bị cái này quang hải ràng buộc. Ngay cả nghĩ muốn di động một chút đều không được. Hắn nhìn Lâm Phong nói, thực không dám đấu riêng. Ngoại trừ vậy đối với thạch phù bên ngoài, lão hủ còn với trong lúc vô tình đạt được nhất phương tiểu ấm đài. Chiều ấm đài cùng thạch phù song trọng chỉ dẫn, vừa rồi tìm được kia tòa thông tới linh hải ánh nắng cầu thang. Lão hủ nhất thời không tra, ấm đài bị trước mắt quang chi hải dương hút đi. Dưới tình thế cấp bách triển khai bản thân nguyên thần hóa thân đem ấm đài bao lấy. Ai biết ngay cả mình đều bị quang chi hải dương ràng buộc ở. Hiểm chi lại hiểm mới không có bị cả người kéo vào. Nhưng là thoát thân không được, chỉ có thể ngồi xếp bằng nơi này. Cái này linh hải trong đại đạo vạn thiên, linh khí vô tận. Lão hủ ở chỗ này đột phá cho tới nay bình cảnh, thành công luyện thần phản hư. Pháp lực thần thông tăng trưởng, lúc này mới đem nửa người trên ràng buộc cởi ra, thế nhưng nửa người dưới vẫn đang bị ràng buộc. Lâm Phong gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp lần nữa thi triển chư thiên giới chứng thủ pháp. Lập trưởng như đao, hướng về phía ràng buộc Lưu Ba Đạo Tôn quang đái hư hư vừa bổ. Lưu Ba Đạo Tôn chấn động toàn thân, nhất thời cảm giác được ràng buộc bản thân quang đái đang ở không ngừng tan rã. Hắn vừa mừng vừa sợ. Lúc này trực tiếp hiện ra bản thân phản hư pháp thể. Cũng một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, rộng lớn vô biên. Cùng Lâm Phong cùng nhau hợp lực tránh thoát quang đái đối với hắn ràng buộc. Làm Lưu Ba Đạo Tôn cuối cùng từ quang hải trong thoát thân sau khi ra ngoài, hắn trong lúc nhất thời có loại dường như đã có mấy đời kiểu cảm giác. Lúc này hướng về Lâm Phong nói lời cảm tạ. Nhờ có huyền môn chi chủ pháp lực thông huyền, xuất thủ cứu giúp, lão hủ mới lấy thoát khốn, thực sự vô cùng cảm kích. Lâm Phong mỉm cười. Lưu Ba Đạo hữu khách khí. Bản tỏa đáp ứng rồi Quỷ Ngưu Vương cùng Hải Linh Câu Vương bọn họ. Lần này vào Linh Hải, nếu có thể tìm được đạo hữu ngươi, liền xem đạo hữu có hay không bị nhốt. Nếu là tự nguyện lưu với Linh Hải, liền chỉ đem tin tức truyền quay lại đó là. Nếu là bị nguy, làm xuất thủ tương trợ. Lưu Ba Đạo Tôn ốm tay áo run lên, một quả tử kim tiểu ấm bay ra, xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Hắn nhìn thấy Lâm Phong thiên thần Kim Châu cũng chịu trước mặt quang chi hải dương hấp dẫn tràng cảnh, liền biết Lâm Phong hơn phân nửa sẽ cần hắn một phe này tử kim tiểu ấm. Lâm Phong còn chưa mở miệng, Lưu Ba Đạo Tôn cũng đã đem phương này ấm đài dâng. Một mặt Lâm Phong cho hắn có ăn, về phương diện khác thấy vừa rồi một màn kia, hắn cũng đã biết Lâm Phong thần thông pháp lực đều ở đây trên hắn. Đó là trực tiếp cướp giật, hắn cũng không giữ được đồ vật. Thấy Lưu Ba Đạo Tôn chủ động đem ấm đài nộp qua đây, Lâm Phong khẽ vuốt cằm. Như vậy bản tọa cảm ơn đạo hữu. Lưu Ba Đạo Tôn lắc đầu nói. Lâm Tông chủ nơi nào nói. Sự thực đã chứng minh. Bảo này tại lão hủ trên tay. Cũng không phát huy ra tác dụng gì. Lâm Tông chủ ngươi thần thông quảng đại. Có thể sử dụng thượng. Lâm Phong tiếp nhận tử kim tiểu ấm. Chỉ thấy ấm đài hơn nửa bộ phận điêu khắc một con nửa người nửa yêu tượng đắp. Dáng dấp rõ ràng là một đầu đô thú. Quả nhiên. Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, xông Lưu Ba Đạo Tôn hỏi. Đạo hữu phương này ấm đài cũng là tại Đông Hải đạt được. Lưu Ba Đạo Tôn gật đầu. Đúng là như vậy, tại Đông Hải lệch bắc khu vực tới gần La Phù Tiên Đảo hải vực. Lâm Phong không nói chuyện. Thiên thần Kim Châu nội Đại La cũng rơi vào trong trầm mặc. Đó là hắn đã từng sinh hoạt qua địa phương. Trải qua trước đây Bồng Lai Tiên Sơn Thượng cùng U Hoàng Quang Ảnh kết hợp. Cùng với những năm gần đây tu luyện, Đại La đối tự thân tình huống mặc dù vẫn đang lý giải thiếu thông suốt, nhưng là dần dần phỏng đoán ra vài phần môn đạo. Phương này có khắc đô pho tượng tiểu ấm đài, rất có thể cũng cùng hắn có quan hệ. Lâm Phong lúc này đánh ra mấy đạo pháp lực, tiến nhập ấm đài trong, đem ấm đài luyện hóa. Phát hiện bên trong cũng không có quá nhiều có giá trị đồ vật. Chỉ có mấy cái tương đối xuất chúng pháp trận. Một người trong đó pháp trận cùng trước mắt quang chi hải dương mơ hồ phát sinh cộng minh. Còn có một cái pháp trận thì cùng thiên thần Kim Châu thành lập liên hệ. Đồng thời cũng cùng thiên thần Kim Châu nội Đại La thần hồn thành lập cảm ứng. Cái này cái thứ hai pháp trận. Tinh tế phỏng đoán đạo lý trong đó ý cảnh sau. Là lên phụ trợ để thăng tác dụng. Đối Đại La cùng Thiên Thần Kim Châu đều rất nhiều trợ lực. Lâm Phong đem Thiên Thần Kim Châu cùng Tử Kim Tiểu Ấm đang tế lên. Ở trên hư không trong chớp đồng chói mắt hào quang. Tử Kim Tiểu Ấm trực tiếp sáp nhập vào Thiên Thần Kim Châu nội bộ. Thiên Thần Kim Châu hình thể lại lớn một vòng. Kinh khủng tử sắc thần quang tòng Thiên Thần Kim Châu nội tuôn ra. Sáng lạn thần văn rung động chư thiên. Đó là linh hải hàng vạn hàng nghìn đại đạo đều thành lập phản ứng. Cùng nhau rung động. Nguyên bản thở bình thường lại linh khí nước lớn. Lại có trọng lên xu thế. Chỉ bất quá lần này là bị thiên thần Kim Châu dẫn động. Lâm Phong trước mắt quang chi hải dương càng là thành lập biến hóa. Thuần túy mà lại sáng sủa quang hải trong. Đột nhiên kịch liệt lay động. Tựa hồ cũng bốn bề sóng dậy thông thường. Một bộ hình ảnh dần dần thành hình, hiện ra tại Lâm Phong cùng Lưu Ba Đạo Tôn trước mặt. Chỉ là thấy cái này phó hình ảnh, Lâm Phong cùng Lưu Ba Đạo Tôn trong lúc nhất thời đều trợn mắt liếu lưới. Ta dựa vào. Hai chữ tại Lâm Phong bên mép của nửa ngày, nguy hiểm thật không có trực tiếp mắng ra thanh tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0827. Thiên đạo đức kinh lưỡng nghi thiên. Hiện ra tại Lâm Phong cùng Lưu Ba Đạo Tôn trước mặt hình ảnh. Là một bộ khiến nguyên thần tu sĩ đều cảm thấy chấn động hình ảnh. Cuồn cuộn thiên địa quang chảy trong. Hiện ra một cái thật lớn dị vực không gian. Cái không gian này hình dạng phi thường dị dị. Phảng phất vô thiên cách địa một cái mặt bằng. Cùng đại thiên thế giới nơi trốn tương liên. Giống như một tầng dựa vào tại đại thiên thế giới biểu hiện mặt màng. Thế nhưng nếu như nhìn kỹ lại, rồi lại cảm giác cái này dị vực không gian tựa hồ chỉ là một điểm, giống như bụi bặm thông thường, hay thay đổi lại huyền diệu vô cùng. Lâm Phong cùng Lưu Ba Đạo Tôn thấy, cũng có thể cảm giác được, cái này cổ quái dị vực không gian, đúng là bọn họ lúc này thân ở linh hải, mà giờ khắc này quang ảnh trong linh hải, kia thật lớn trên bình diện. Đột nhiên kịch liệt vặn vẹo một chút, thì dường như một chương giấy, bị người xoa nắn ra nếp uốn. Hình ảnh biến hóa, quang ảnh trong hiện ra hình ảnh, thoáng cách biến thành linh hải nội bộ. vô thanh mà lại vô hình rộng lớn thiên địa. Chỉ là lúc này linh hải trên thế giới, trước đó chưa từng có linh hải. Không, sai. Cú lét nước lớn bạo phát, có thể dùng nguyên bản bình tĩnh linh hải trong kinh đào hãi lãng, phảng phất biển gầm. Linh hải trong. Có một thân ảnh đứng ở nơi đó. Tứ chi ngũ quan bên ngoài. Đều cùng nhân tộc phi thường tương tự. Nhưng bên ngoài thân hiện ra phức tạp tử sắc quang văn. Như tuyên khắc ở trên người. Trên đầu bộ lông hoàn toàn là một mảnh ngân bạch. Giới hạn với cột sống tả hữu một quyền rộng mang phạm vi ngân bạch bộ lông. Từ sau não trước một mực dọc theo sau lưng cột sống kéo dài đến xương đuôi chỗ. Một cái thật lớn lông đuôi. Lặng lặng di động ở sau lưng. Đỉnh đầu hai bên cùng cái trán ở giữa. Phân biệt sinh đến một chi trường sừng. Ba nhánh trường sừng thượng phù văn rậm rạp. Thành phiến tử quang khuyết tán ra. Ngay cả hàng vạn hàng nghìn đại đạo tập hợp linh hải đều bị quấy. Không gì sánh được lực lượng kinh khủng khí tức khuyết tán ra. Phảng phất thiên địa chí cao chúa tể hàng lâm. Cùng người tương tự mặt thượng tràn đầy kiệt ngạo bá đạo. Uy gặp thiên hạ. Năm xưa yêu tộc thánh hoàng U Đô nhất tộc tộc chủ. Thiên hải U Đô. Lâm Phong con ngươi hơi co lại. Hắn có thể thấy rõ. Tại U Hoàng thiên hải U Đô minh hoa chiếu rọi xuống. Lại có một ít đại đạo hiển hóa vô hình quang đái phảng phất gặp thủy cát điêu. Không ngừng tan rã. Tiếp theo chỉ thấy U Hoàng thiên hải hé miệng đối về linh hải thế giới. Vô tận hư không làm một động tác. Cắn. Cái kia tử quang lóng lánh thân ảnh phảng phất trở nên không gì sánh được thật lớn. Hé miệng. Cắn một cái ở trên hư không trong. Vô số tử quang lóng lánh. Vô hình thế giới phảng phất bị hắn cắn một cái ở. Không ngừng xé sách. Trước khi Lâm Phong cùng Lưu Ba Đạo Tôn từ ngoại bộ xem linh hải. Toàn bộ linh hải phảng phất bị vặn vẹo. Trở nên giống như nếp uốn trang giấy. Đầu nguồn dĩ nhiên liền ở chỗ này. Linh hải hoàn toàn sáng lên từng cái vô hình quang đái răng khắp nơi. Cùng nhau rung động. Chư thiên đại đạo phù văn hiện lên. Linh hải trong như thiên như hải linh khí toàn bộ nổ tung. Kinh khủng kia uy thế khiến Lâm Phong nhìn đều cảm giác kinh hãi. Đó là có thể trong khoảnh khắc tùy ý gạt bỏ nguyên thần hợp đạo cường giả lực lượng kinh khủng. Theo hiển hóa là vô hình quang đái chư thiên đại đạo nghiền nát. Một cổ thiên địa phá diệt kiểu đại kinh khủng hàng lâm. Càng tại mạt pháp hảo kiếp. Thiên nhân ngũ suy bên trên. Không chỉ là thế gian vạn vật suy diệt tan vỡ tựa hồ toàn bộ đại thiên thế giới. Đều phải cùng đi hướng đường cùng. Nhưng càng làm cho người giật mình là U Hoàng Thiên Hải mặc dù đối mặt linh hải thế giới kinh khủng như vậy trấn áp. Toàn thân hắn U Đô Minh Hoa tuôn ra, tử quang không ngừng nghiền nát, nhưng hắn vẫn đang không nhả ra. Không chỉ có không nhả ra, hắn trái lại tiếp tục tăng lực. Một tiếng cũng không to rõ xé sách thanh. Đang quan sát hình ảnh Lâm Phong cùng Lưu Ba Đạo Tôn đáy lòng vang lên. Để cho bọn họ đều cảm thấy khó chịu gì thường. Phảng phất chỉ là cái này xé sách thanh. Chỉ biết tổn hại cùng bọn họ nguyên thần. Lâm Phong tình huống hoàn hảo. Pháp lực nhất truyền. Liền định chủ tâm thần. Lưu Ba Đạo Tôn còn lại là kêu lên một tiếng đau đớn. Trực tiếp hiển hóa bản thân phản hư pháp thể ngăn chặn. Điều này làm cho hai người đều âm thầm kinh hãi. Bọn họ chỉ là quan sát giả thuyết hình ảnh. Liền có như vậy cảm giác. Có thể nghĩ lúc đó là thế nào một phen kinh thiên động địa tràng diện. Chỉ thấy quang ảnh trong đại đạo vạn thiên. Cuồn cuộn huyền ảo linh hải. Bất ngờ bị U Hoàng thiên hải ngạnh sinh sinh cắn ra một cái chỗ hồng. Vô số tan vỡ đại đạo không ngừng vặn vẹo. Bộc phát ra chói mắt thuần túy. Rồi lại hỗn loạn hoang vu hào quang. Tràn đầy mâu thuẫn cảm giác. Cuối cùng hóa thành một mảnh quang chi hải dương. Bởi vì quang chi hải dương sinh ra toàn bộ linh hải thế giới đều ở đây không ngừng rung chuyển. Linh hải lực lượng trở nên càng thêm bạo ngược. Trực tiếp đem U Hoàng Thiên Hải dung đi ra ngoài. Đưa hắn trục xuất linh hải không gian. Tuy rằng cuối cùng vẫn bị khu trục. Nhưng U Hoàng Thiên Hải trên mặt tràn đầy bừa bãi mà lại phóng đãng sáng tươi cười. Mặc dù đang cười. Lộ ra rét lạnh răng nhọn. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng. từ hàm răng trong mơ hồ có thể thấy được vô cùng hào quang không ngừng lay động. Lâm Phong cùng Lưu Ba Đạo Tôn đều ngơ ngác nhìn một màn này, sợ hãi than với U Hoàng Thiên Hải vô pháp vô thiên cùng cái thí thần thông. Tấm tắc, người này thật đúng là cái mãnh nhân, lại có thể một ngụm đem linh hải cắn xước một góc. Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng có chút chưa tỉnh hồn lại, khẽ lắc đầu. Thảo nào thằng nhãi này được khen là kim cổ kỷ nguyên người mạnh nhất, vốn có thần thông pháp lực liền cũng đủ kinh người, lại cắn nuốt linh hải một góc. Chờ hắn dưỡng hảo bị linh hải trấn áp thương thế, thực lực có thể so với trong hình ảnh thấy còn muốn nâng cao một bước. Lưu Ba Đạo Tôn càng là trợn mắt hốc mồm. Này yêu quả nhiên là quá hung tàn. Lâm Phong thở phào một cái, quay đầu nhìn phía sau linh hải thế giới, nhìn nữa trước mặt quang chi hải dương. Thì ra là thế, trước mắt cái này phiến quang hải kỳ thực đó là bị thiên hải đô khai ra tới linh hải chỗ hồng. Chỉ bất quá linh hải dù sao huyền diệu, tự mình cân bằng điều chỉnh. Tuy rằng xuất hiện như vậy tổn hại, nhưng không có triệt để băng diệt, hình thành không thể vãn hồi tổn thất. Những năm gần đây, linh hải đã ở tiến hành tự mình chữa trị. Hiện tại thái hư quan người vào được, nói vậy sẽ thật to nhanh hơn linh hải khôi phục tốc độ. Nương theo cái này chữa trị quá trình, nghĩ đến bọn họ đối với linh hải điều khiển sẽ tiến thêm một bước làm sâu sắc. Nói như thế, vừa rồi nước lớn quả nhiên chính là chữa trị một bộ phận. Lâm Phong suy tư sau một thời gian ngắn, ánh mắt dần dần trầm ngưng, quay đầu nhìn về phía linh hải trong không gian điều điều vô hình đại đạo. Con ngươi dần dần co lại. Ở chỗ này tu luyện, linh khí như biển, bất luận kẻ nào đều có thể thu hoạch làm ít công to chi hiệu. Nhưng có lợi nhất, chỉ sợ là ở chỗ phản hư đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, trùng kích hợp đạo chi cảnh, sẽ tăng tính toán trước, dùng để tìm hiểu sáng tạo đạo pháp cũng phi thường có lợi. Lâm Phong chắp tay đứng thẳng, nơi trán xuất hiện thái cực đồ văn, không ngừng chuyển động. Trong lòng yên lặng tồn nghĩ bản thân thiên đạo đức kinh. Trước mặt quang chi hải dương trong, vừa rồi hình ảnh dần dần tiêu thất. Nhưng kế tiếp cùng thiên thần Kim Châu, nội đại la thần hồn sinh ra cổng minh. Rộng lượng phù lục chú văn dũng mãnh vào thiên thần Kim Châu nội. Hiện ra ở Lâm Phong cùng đại la trước mặt. Trong này, đều là U Hoàng Thiên Hải bảo tồn nơi này rất nhiều tinh yếu. Là hắn mình ở trong quá trình tu luyện, đối với thiên địa vạn vật đạo lý lĩnh ngộ cùng nhận thức. U Hoàng Thiên Hải nuốt vào linh hải một góc, nhưng ở hắn cùng với linh hải chống đỡ trong quá trình, cũng đưa hắn tự thân rất nhiều đạo pháp tinh hoa biến hóa khắc xuống tới. Đại lượng quang huy tràn ngập ra, giống Phật quang biển tại kéo dài, đem Lâm Phong cùng thiên thần Kim Châu cùng nhau bọc lại, hóa thành một cái thật lớn quang cầu. Chỉ là cái này quang cầu một nửa đưa thân vào quang chi hải dương, một nửa thì còn ở lại linh hải trong không gian. Lâm Phong tả hữu hai mắt phảng phất đột nhiên thay đổi dáng dấp. Một con mắt trong là vạn vật tạo hóa sinh diệt. Bát quái tứ tượng bắt đầu khởi động muốn mở lại thiên địa thế giới. Một con mắt trong còn lại là vô cùng tử quang. Phảng phất điều khiển bá tánh đại đạo. Thiên địa vũ trụ người chúa tể. Quả thế, quả thế. Lâm Phong khoanh chân cố định, trước người hắn một trận quang ảnh lay động. Lôi long phân thân hiển hóa nguyên hình chân thân, hóa thành một cái dài đến nghìn trượng tử lân thiên long. Một người thân, một yêu thân ở trong hư không. Dáng người cao thấp trong lúc đó có chút kém xa. Lâm Phong bản tôn trong ánh mắt lúc này tất cả đều là vạn vật tạo hóa. Thiên đạo sinh diệt cảnh tượng. Cái trán thái cực đồ không ngừng chuyển động. Mà lôi long phân thân trong ánh mắt, còn lại là vô cùng tử quang chớp động bừng tỉnh thiên địa chúa tể, hờ hứng bao quát chúng sinh. Hai người tương đối, mơ hồ hình thành một cái kỳ diệu cân bằng. Phảng phất thiên địa hai cực, bị quang cầu ngăn che. Lưu Ba Đạo Tôn nhìn không thấy quang cầu nội bộ toàn bộ, nhưng lại có thể thấy linh hải trong không gian điều điều hoàn chỉnh đại đạo. Lúc này cũng hiển hóa là vô hình quang đáy. Liên tiếp tại quang cầu biểu hiện mặt, mơ hồ có thể cảm thấy quang cầu trong có cực kỳ huyền ảo ý cảnh khí tức lưu lộ. Quang cầu trong, Lâm Phong tâm cảnh trước đó chưa từng có bình tĩnh. Lặng lặng suy diễn bản thân thiên đạo đức kinh lưỡng nghi thiên một bước cuối cùng. Ở đây trước, mơ dương, sinh tử, quang ám, hằng thuấn, thiên địa, thật giả, cực đại cùng cực tiểu, sáng sinh cùng hủy diệt. Đủ loại đạo lý ý cảnh Lâm Phong đều làm ra suy diễn, nhưng còn kém một điểm chưa hết toàn bộ công. Bước này đó là đối với thế giới nhận thức. Nhân tu đạo Pháp cùng yêu tu đạo Pháp có bản chất khác nhau. Nhân tu đạo Pháp là nghịch thiên mà đi, truy cầu tự thành thiên địa, đánh cắp nhật nguyệt tạo hóa chi huyền hành, cuối cùng được đại tiêu giao, đại tự tại. Yêu tu đạo Pháp là thuận lòng trời mà đi, truy cầu dung với thiên địa, tiếp dẫn thiên địa vào mình thân, sau cùng lấy thiên địa mà thay thế. Ta tức thiên địa tức ta. Tại thành tựu nguyên thần cùng bất diệt yêu hồn trước khi, người cùng yêu tu luyện liền phân biệt dựa theo từng người con đường hành tẩu, là ngày sau đánh hạ cơ sở. Nhân tộc tu sĩ chứng đạo nguyên thần, chỉ có nguyên thần nhất trọng cảnh giới, hóa thân chi cảnh, mới có thể cùng thiên địa tương hợp, thiên địa nhất thể. Nhưng thiên địa nhất thể cũng không phải là chân chính truy cầu, mà là vì siêu thoát. Lúc ban đầu nhảy ra cái này thiên địa ở ngoài, cho nên sau khi đó là luyện thần phản hư, tự thành thiên địa, không hề dựa vào ký sinh với vốn có tạo hóa thế giới, bước ra có chân chính tự mình bước đầu tiên. Sau đó nguyên thần hợp đạo, là xem thiên địa đại đạo, hợp tự thân chi đạo, có thể dùng tự thân thành thiên địa tiến hơn một bước. Mà yêu tộc đại thánh thành tựu bất diệt yêu hồn, cùng nhân tộc nguyên thần hóa thân một dạng, cùng thiên địa tương hợp, thiên địa bất diệt, ta tức bất diệt. Nhưng yêu tộc không biết bỏ qua bản thân nguyên hình chân thân, mà là đang thành tựu bất diệt yêu hồn đồng thời, có thể dùng nguyên hình chân thân cũng cùng thiên địa kết hợp được càng thêm chặt chẽ. Đến rồi bất diệt yêu hồn trọng thứ hai cảnh giới ngưng kết nguyên thủy chân linh, liền cùng nhân tộc tu sĩ tuyệt nhiên bất đồng. Cái này nguyên thủy chân linh là phương này đại thiên thế giới thiên địa tạo hóa chân linh, đem chi cắm rễ với mình yêu hồn cùng huyết mạch trong, hình thành chân linh thần văn, cùng thiên địa tương hợp càng phát ra chặt chẽ. Tuy là hữu hình thân, lại phảng phất vô hình thiên địa kéo dài. Cho đến bất diệt yêu hồn trọng thứ ba cảnh giới tinh hồn hợp nhất, càng là đem tự thân yêu hồn cùng trong thiên địa tinh thần xung hợp, cùng thiên địa triệt để trở nên mật không thể phân. Nhân tộc nguyên thần hợp đạo, yêu tộc tinh hồn hợp nhất sau khi, tuy rằng trăm sông đổ về một biển, đều phải bắt đầu khiêu chiến tạo hóa tam kiếp, nhưng trong đó làm bước đi số vẫn đang một trời một vực. Cái này lưỡng chủng tu luyện phương pháp đối lập mà lại thống nhất tồn tại, đại biểu thiên nguyên đại thế giới có thức sinh linh đối thế giới lưỡng chủng nhận thức. Lâm Phong suy diễn bản thân thiên đạo đức kinh lưỡng nghi thiên, cái khác hai cực đối lập đạo lý đã luyện rất nhiều, nhưng còn chưa đủ trọn vẹn. Trước đây Lâm Phong xem lướt qua Phật Pháp, được nhắc nhở, cho nên mới phải bỏ qua thiết thủ phân thân, trọng luyện lôi long phân thân, thông qua đủ loại thu hoạch, nghiên cứu kỹ yêu tộc cao cấp nhất thiên đạo yêu kinh phương pháp, làm hắn núi chi thạch giúp cho dẫn dắt. Nơi đây quang chi hải dương trong lưu lại u hoàng thiên hải đạo pháp kinh nghiệm, là sau cùng bổ sung, bổ thượng cuối cùng này lâm môn một chân. Ở đây quả nhiên là ta luyện thần phản hư cơ duyên chỗ. Lâm Phong khép kín hai mắt, tại đây đại đạo ngang dọc linh hải trên thế giới, cô đọng trải vuốt từ thân đạo pháp, triệt để đặt hắn thiên đạo đức kinh thiên thứ ba chương, lưỡng nghi thiên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0827, thiên đạo đức kinh lưỡng nghi thiên. Hiện ra tại Lâm Phong cùng Lưu Ba đạo tôn trước mặt hình ảnh, là một bộ khiến nguyên thần tu sĩ đều cảm thấy chấn động hình ảnh. Cuồn cuộn thiên địa quang chảy trong, hiện hiện ra một cái thật lớn dị vực không gian. Cái không gian này hình dạng phi thường dường dị, phảng phất phô thiên cách địa một cái mặt bằng, cùng đại thiên thế giới nơi trốn tương liên.

Lâm Phong khép kín hai mắt. Tại đây đại đạo ngang dọc linh hải trên thế giới, cô đọng trải vuốt tự thân đạo pháp, triệt để đặt hắn thiên đạo đức kinh thiên thứ ba chương. Lưỡng nghi thiên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0828. Thiên ngoại sơn biến cố. Làm Uông Lâm đám người còn ngưng lại với Nam Hoang một đời lúc, Côn Lôn Sơn Nam Lục khu, Thiên ngoại sơn thượng, địa phương khác một mảnh an tĩnh tường hòa, chỉ có đỉnh núi đại điện, không khí dịu dị. Thật lớn pháp trận trong lúc bất chợt khởi động, đem đại điện bao phủ, có thể dùng đại điện không cách nào ra vào. Trước đại điện mặt chính điện trong, một đám thiên ngoại sơn đệ tử tụ tập nơi này, nghe trưởng lão khai đàn thuyết pháp. Chỉ bất quá khai đàn thuyết pháp trưởng lão, tựa hồ có chút tinh thần không thuộc về. Mà ở cùng chính điện tương liên hậu điện, lúc này lại đang tiến hành một hồi cuối cùng lâu dài kịch liệt chiến đấu. Chính điện cùng hậu điện trong lúc đó cũng bị trận pháp cách trở, có thể dùng tiếng động không cách nào truyền ra. Không biết kinh động trong chính điện người. Hậu điện nội, trận pháp mở ra, hóa thành một mảnh hỗn động hư không. Trong hư không hai phe nhân mã đã hợp lại ra chân hỏa, đánh cho khó phân thắng bại. Một người trong đó phẩy 4,50 tuổi, ba sợi hắc râu, mặt ngay ngắn nghiêm túc, không giận tự uy. Đúng là thiên ngoại sơn trưởng môn Ô Vân Lương. Mà đang cùng hắn giao thủ trung niên nam tử, ngồi một cách trung niên nam tử, còn lại là Ô Vân Lương bọn họ thế hệ này ngồi đứng thứ hai Lý Bách Đào. Thần sắc hắn trịnh trọng, trong đó càng nhiều ra một tia kiên quyết. Ngoại trừ Ô Vân Lương cùng Lý Bách Đào, còn có hai cái lão giả cũng đang từng đôi chém giết. Hai cái này lão giả đều là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Bọn họ là thiên ngoại sơn quả lớn còn tồn hai vị đời trước trưởng lão. Bình thường đều nắm chặt thời gian bế quan tu luyện, để cầu sinh thời có thể thành tựu nguyên thần chi cảnh. Cái này nhị lão đối với tông môn trong sự tình sớm đã thành mặc kệ không hỏi. Lần này không chỉ có cùng nhau xuất quan, trái lại cũng triển khai một hồi kịch liệt chiến đấu. Trừ này bên ngoài, thiên ngoại sơn cái khác cao tầng cũng đều ở đây, tề tụ một đường. Tất cả mọi người cùng từng người đối thủ đứng thành một đoàn. Trong điện không khí cực kỳ áp lực, lại kịch đấu một lúc lâu. Ô Vân Lương một kiếm bước lui Lý Bách Đào, trầm giọng hỏi: Lý sư đệ, ngươi chẳng lẽ thật muốn phản loạn thiên ngoại sơn không được? Lý Bách Đào thần sắc bình tĩnh, ánh mắt kiên nghị. Cũng không phải là ta muốn phản loạn thiên ngoại sơn, mà là trưởng môn sư huynh ngươi do dự bất quyết, lưỡng lự, chắc chắn cho ta thiên ngoại sơn mang đến tai họa. Nhiều năm trước đây, ta thiên ngoại sơn vì ứng phó Đại Tần Hoàng Triều mang đến áp lực, cũng đã hướng Thục Sơn dựa. Cho tới nay, chúng ta đều là Thục Sơn phụ thuộc. Năm đó làm bộ rời bỏ Thục Sơn đầu hướng Huyền Môn Thiên Tông, cũng là chịu Thục Sơn chỉ lệnh hành sự. Khi đó trưởng môn sư huynh ngươi cũng từng quyết định. Thế nhưng ta xem ngươi những năm gần đây, trong lòng đã có sở động dung. Ô Vân Lương vung tay lên, bên mình người lui về phía sau, kết thành trận thế, lẫn nhau là ô dù. Hắn nhìn chằm chằm Lý Bách Đào: Ngươi hôm nay gây nên quả nhiên là chịu Thục Sơn kiếm tông sai sử, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Bách Đào cũng không có tiếp tục tiến sát, cùng bên mình nhân mã đứng vững vị trí, cùng Ô Vân Lương bọn họ rằng co. Không làm cái gì. Huyền Môn Thiên Tông ngày trước đột nhiên sinh biến, từ trước đến nay ẩn nấp với trong hư không Ngọc Kinh Sơn lại đột nhiên hàng lâm đại thiên thế giới. Thục Sơn kiếm tông có đại năng cường giả xa xa xem chừng, cảm giác tiên sơn linh khí ba động cùng trong ngày thường khác xa. Huyền Môn chi chủ lại phảng phất không ở trên núi, cho nên Thục Sơn kiếm tông nghĩ muốn thăm dò một chút Huyền Môn Thiên Tông hư thực, thấy đấy là tình huống gì. Ô Vân Lương theo dõi hắn: Ngươi làm cái gì? Lý Bách Đào từ từ nói: Không có gì, đem các ngươi vây quanh ở đây, đồng thời cũng hướng Huyền Môn Thiên Tông báo tin, nói rõ ta thiên ngoại sơn thượng chính phát sinh phản loạn, nhà mình không cách nào dẹp loạn, thỉnh Huyền Môn Thiên Tông viện trợ, làm phản loạn khơi mào người. Tại chẳng U Vân Lương đám người thư từ qua lại đồng thời, lại trái lại bản thân hướng Huyền Môn Thiên Tông mật báo. Lý Bách Đào tự nhiên không phải là Thất Tâm Phong. Các ngươi muốn vây điểm đánh viện binh, phục kích tới cứu viện Huyền Môn Thiên Tông đệ tử. Ô Vân Lương lập tức hiểu được. Các ngươi mọi người ở chỗ này, nói như vậy Thục Sơn người đã đến. Lý Bách Đào thở dài, không nói gì, trên thực tế hắn đáy lòng ở chỗ sâu trong làm sao không có sợ hãi. Lúc này bọn họ muốn mưu tính Huyền Môn Thiên Tông. So với Thiên Ngoại Sơn mà nói, thực sự quá to lớn. Đối phương nhổ cọng lông đều so với bọn hắn thắt lưng còn to. Doanh Hải hành trình độc lấy được Doanh Châu Tiên Sơn, càng được nhất kiện tạo hóa pháp bảo Phôi Thai, còn rơi xuống Đại Chu Hoàng Triều Phương Trưởng Tiên Sơn. Lúc này Huyền Môn Thiên Tông uy thế càng hơn trước kia. Nếu không có Huyền Môn Thiên Tông tự thân đột nhiên sinh biến, đó là Thiên Ngoại Sơn trong nhất kiên định thân phái Thục Sơn Lý Bách Đào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đồng thời, nếu không có Huyền Môn Thiên Tông bản thân sinh biến, Thục Sơn Kiếm Tông sợ cũng không biết lên thăm dò tâm tư. Đó là hiện tại, Thiên Ngoại Sơn kỳ thực cũng không nhiều bớt trêu chọc Huyền Môn Thiên Tông dũng khí. Nhưng một bên khác Thục Sơn Kiếm Tông đồng dạng đắc tội không nổi, càng là đã trực tiếp thượng môn. Nhóm người mình hơi có đổi ý thay đổi thật đầu hướng Huyền Môn Thiên Tông ý tứ, toàn bộ Thiên Ngoại Sơn trên dưới lập tức sẽ bị diệt môn. Bọn họ lúc này đang tiến hành kế hoạch, chính là lấy trận này nội bộ phản loạn, hướng Huyền Môn Thiên Tông cầu viện. Sau đó thông qua ẩn giấu ở sau lưng Thục Sơn Kiếm Tông tu sĩ âm thầm tương trợ, đem Huyền Môn Thiên Tông sứ giả giam, lấy này thăm dò Huyền Môn Thiên Tông phản ứng. Lý Bách Đào nhìn trầm mặt mọi người, từ từ nói. Bất kể là Huyền Môn Thiên Tông còn là Thục Sơn Kiếm Tông, đều không phải chúng ta có thể ngăn chặn. Nếu như có thể, ta cũng không muốn tổ sư cơ nghiệp cuốn vào khổng lồ như vậy vòng xoáy trong. Tùy thời đều có lật đổ nguy hiểm. Nhưng chúng ta năm đó đó là tại Thục Sơn dưới chỉ thị, cố ý làm ra rời bỏ Thục Sơn tư thế, chuyển hướng dựa vào Huyền Môn Thiên Tông. Tuy rằng từ dễ đi lên nói, ta Thiên Ngoại Sơn cùng Thục Sơn cũng không phải là mật không thể phân. Nếu như điều kiện cho phép, cũng có thể cùng Thục Sơn giả tình giả nghĩa. Thế nhưng lúc này Thục Sơn đã chân chính tìm tới cửa. Nếu không đáp ứng, lập tức chính là bị diệt hạ tràng. Tính là Huyền Môn Thiên Tông sau đó trả thù Thục Sơn, có thể tìm trở về cũng chỉ có chính bọn hắn mặt mũi. Ta Thiên Ngoại Sơn cũng không có khả năng khôi phục. Lúc này đây, toàn bộ Thần Châu Hảo Thổ lúc này đều ở đây nhìn chằm chằm đột nhiên dị động Huyền Môn Thiên Tông. Thục Sơn cũng là quyết định muốn đồng thủ. Tình huống đã không phải do chúng ta tiếp tục lắc lư. Nhất định phải làm ra triệt để tuyển chọn. Hắn nhìn U Vân Lương trầm giọng nói. Trưởng môn sư huynh năm đó cũng đã làm ra quyết định từng ấy năm tới nay chuẩn bị. Lâm trận dao động không được a. Những năm gần đây, ta mơ hồ có thể cảm thấy ngươi dao động, cho nên hôm nay không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Ô Vân Lương nhất phái trong có người trầm giọng nói. Huyền Môn Thiên Tông đến tột cùng là không sinh biến còn là không biết số. Hôm nay Thục Sơn Kiếm Tông có mặt trời sắp lặn chi tượng, mà Huyền Môn Thiên Tông lại như ngày phương trong. Chúng ta vẫn đang treo cổ tại Thục Sơn Kiếm Tông cây này thượng. Có hay không có chút không khôn ngoan? Lý Bách Đào lắc đầu. Huyền Môn Thiên Tông quật khởi, có nó tính đặc thù. Lúc ban đầu nhưng thật ra là Thái Hư Quan nghĩ muốn đến đỡ kia, làm thay thế được Đại Lôi Mơ tự ngăn được Thục Sơn Kiếm Tông mới quân cờ. Lúc này mới có Huyền Môn Thiên Tông phát triển lớn mạnh cơ hội. Chỉ là sau cùng Huyền Môn Thiên Tông đuôi to khó vẫy, ngược lại cùng Đại Tần Hoàng Triều, Đại Chu Hoàng Triều liên hợp lại chống lại Thái Hư Quan. Hôm nay Thái Hư Quan đối đãi Huyền Môn Thiên Tông thái độ tự nhiên thay đổi. Năm đó Tây Lăng Thành đánh một trận, Huyền Môn chi chủ tuy rằng áp chế lui Thục Sơn Tông chủ Tân Long Sinh, nhưng Thục Sơn Kiếm Tông tiềm lực xa không thấy đáy. Thật muốn là toàn diện khai chiến, sợ rằng còn là Thục Sơn Kiếm Tông thắng mặt lớn hơn một chút. ngoại trừ Tiên Thiên Kiếm bên ngoài, Thục Sơn Kiếm Tông còn có hai đại thái thượng trưởng lão. Tu vi sợ rằng đều không thua gì với Huyền Môn chi chủ. Tây Lăng Thành chi chiến sau, Tân Tông chủ bế quan tiềm tu, cũng lại có đột phá đề thăng. Chính là bởi vì nhiều vị cường giả tiềm tu duyên cớ, mấy năm này Thục Sơn Kiếm Tông mới đê điều rất nhiều. Nhưng dấu tài sau khi, đó là kinh khủng hơn bạo phát. Đối diện tu sĩ trầm giọng nói, Lý sư huynh ngươi vừa rồi theo như lời, dựa vào Huyền Môn Thiên Tông, cũng không chịu nổi Thục Sơn Kiếm Tông lửa giận. Cho dù Huyền Môn Thiên Tông vì mình bộ mặt, sẽ vì chúng ta cùng Thục Sơn Kiếm Tông toàn diện khai chiến, nhưng ta Thiên Ngoại Sơn bị hủy chính là bị hủy. Núi bị hủy có thể trùng kiến, người đã chết lại không thể phục sinh. Đạo lý này trái lại nhưng cũng là đồng dạng a. Lý Bách Đào nói, lần thăm dò thử này, nếu là thử ra Huyền Môn Thiên Tông hư thực, chứng minh Huyền Môn chi chủ quả thực thất tung, kia đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải là Thục Sơn một nhà đối phó Huyền Môn Thiên Tông. Huyền Môn Thiên Tông những năm gần đây hành sự bá đạo quen, tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công. Đến lúc đó tính là Huyền Môn chi chủ một lần nữa xuất thí, nghĩ muốn trả thù, đối mặt đàn địch vòng rình, đáp ứng không xuể, cũng không rảnh chuyên môn tới tìm ta Thiên Ngoại Sơn phiền phức. Lấy hắn địa vị hôm nay, không có khả năng buông tư thái chuyên môn tới tìm chúng ta, chỉ có thể là môn hạ đệ tử đến đây. Thế nhưng trải qua một kiếp này, Huyền Môn Thiên Tông chỉ sợ cũng thừa lại không dưới vài người. Nhất là nếu là mất Ngọc Kinh Sơn, mất kia tạo hóa pháp bảo phôi thai, mất Huyền Thiên Giới, Huyền Môn Thiên Tông cho dù còn có Doanh Hải Nội Doanh Châu Tiên Sơn, cũng là nguyên khí đại thương. Trái lại, này kéo dài, đối thủ của hắn môn lại sẽ bởi vậy thực lực đại tăng. Ô Vân Lương Nhất Phương đời trước trưởng lão từ từ nói, ngày trước Huyền Môn chi chủ còn chưa phải là từ không tới có thành lập được Huyền Môn Thiên Tông, nào biết hắn sẽ không có ngóc đầu trở lại một ngày. Lý Bách Đào hướng về phía lão già kia gật đầu, sư thúc minh giám, trước khi có Thái Hư Quan đến đỡ, nhưng trải qua Tây Lăng Thành đánh một trận sau, Thái Hư Quan trên dưới nói vậy cũng đã thấy rõ ràng Huyền Môn chi chủ tính toán quá nhiều. Huyền Môn Thiên Tông lần này gặp nạn, nghĩ muốn một lần nữa quật khởi, so trước đây muốn khó khăn ra nhiều lắm. Mọi người ánh mắt đều biết theo dõi hắn, tuyệt đối không thể có thể cho hắn Đông Sơn tái khởi cơ hội. Thục Sơn Kiếm Tông nhóm thế lực bị thương nặng áp chế Huyền Môn Thiên Tông sau, tự thân thực lực lớn biên độ tăng trưởng, nữa liên hợp lại, Huyền Môn chi chủ đó là một lần nữa gặp thế, cũng chỉ sẽ bước đi duy gian. Lý Bách Đào hơi hơi dừng một chút, tựa như vừa rồi tề sư để theo như lời, người chết không thể phục sinh, núi hủy có thể trùng kiến. Như lúc này đây thật thăm dò ra Huyền Môn Thiên Tông chống sống, chúng ra thế lực tái diễn năm xưa diệt Phật Việt, tạo thành diệt Huyền Liên Quân. Ta Thiên Ngoại Sơn tự nhiên là không tham dự, trái lại sớm chuẩn bị rời khỏi Thiên Ngoại Sơn. Thục Sơn Kiếm Tông đã đáp ứng chúng ta tại Thục Sơn một đời tạm ở. Đến lúc đó mặc dù Huyền Môn chi chủ trở lại Đại Thiên, trừ phi hắn trước diệt Thục Sơn, bằng không liền không làm gì được chúng ta. Nhưng đến rồi khi đó, chính hắn liền trước muốn ứng phó diệt Huyền Liên Quân đến tiếp sau thủ đoạn. Nói đến đây, Lý Bách Đào thanh âm hơi chút trầm thấp một ít. Đương nhiên, thế sự không có khả năng tận như người ý. Nếu là thăm dò, khả năng thành công, cũng có thể thất bại. Nếu như lần thăm dò thử này kết quả, Huyền Môn chi chủ không việc gì, diệt Huyền Liên Quân sợ là không biết thành hàng. Đến lúc đó Thục Sơn làm sao trước bất luận, ta Thiên Ngoại Sơn lập tức chỉ biết đầu tiên thừa nhận Huyền Môn Thiên Tông lửa giận. Nếu là như vậy nói, đại gia coi như là ta thật phản loạn, đem ta bắt giữ, giao cho Huyền Môn Thiên Tông a. Lý Bách Đào ngửa mặt lên trời thở dài, nói 1.000 đạo 1.000, Thục Sơn đã gần ngay trước mắt, lúc này đây không phối hợp, ta Thiên Ngoại Sơn lập tức liền có bị diệt chi hiểm. đều là thăm dò Huyền Môn Thiên Tông, hoặc là chúng ta giam Huyền Môn Thiên Tông người, hoặc là Thục Sơn diệt chúng ta Thiên Ngoại Sơn, cái này trên mặt nổi dựa vào Huyền Môn Thiên Tông thế lực. Chư vị, chúng ta không có lựa chọn khác a. Lời còn chưa dứt, Lý Bách Đào đột nhiên nhận được pháp lực truyền âm. Huyền Môn Thiên Tông người tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0829. Kéo cung không quay đầu lại mũi tên. Lý Bách Đào nghe xong pháp lực truyền âm, hít sâu một hơi, ngắm nhìn bốn phía. Chư vị, kéo cung không quay đầu lại mũi tên. Từ lâu quyết định sự tình tốt. Lâm trận dao động không được. Bằng không chỉ biết phản chịu nó hại. Đóng ngoặc nhọn. Hắn cái này nhất phái nhân mã đều gật đầu, phụ họa Lý Bách Đào lý do thoái thác. Trưởng môn sư huynh Thục Sơn Kiếm Tông đại năng tu sĩ, lúc này ngay trên núi, chúng ta không có lựa chọn khác. Lý Bách Đào ánh mắt sau cùng rơi vào Ô Vân Lương trên người. Ô Vân Lương khẽ vuốt bản thân râu dài, cũng nhìn về phía Lý Bách Đào, từ từ gật đầu. Không sai, đúng là đã sớm thương định sự tình tốt. Nhiều năm chuẩn bị cũng là vì giờ khắc này. Cũng không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lý Bách Đào đầu tiên là thở dài một hơi. Lấy hắn đối Ô Vân Lương lý giải. Kỳ 6 người rất có quyết đoán. Thế nhưng đối Thiên Ngoại Sơn trách nhiệm tâm phi thường trọng. Lúc này bản thân chỉ ra đại gia lúc này tình cảnh. Ô Vân Lương tính là trong lúc nhất thời không cách nào triệt để ngược hướng Thục Sơn Kiếm Tông. Nhưng vậy cũng không biết giúp cho cản trở. Thế nhưng nghe Ô Vân Lương nói chuyện, lại luôn cảm giác có chút không đúng vị, khiến Lý Bách Đào hơi có chút hết hồn. Lúc này, Thiên Ngoại Sơn bầu trời, tư không hé khe hở. Hắc Long giải du, Ngọc Long bạch quang. Còn có Quỷ Ngưu Vương cùng Phi Liêm Vương tứ đại yêu vương cùng nhau hiện ra thân hình. Tại Hắc Long giải du đỉnh đầu, đứng cả người phẩm cao gầy. Màu da ngăm đen thanh niên áo tím, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ. Đúng là Lâm Phong ngồi xuống thứ 6 để tử Lý Nguyên Phóng. Doanh hải hành trình sau, đại thiên thế giới đi qua 2 năm, hắn ngày đêm phổ tu, đã ở Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên nội tu luyện, sớm đã thành công vượt qua mơ hỏa chi kiếp, tấn cấp kim đan trung kỳ. Lý Nguyên Phóng thấy đỉnh núi trên đại điện bao phủ pháp trận, gật đầu. Thảo nào liên lạc không được Ô trưởng môn, quả nhiên bị ngăn cách pháp lực truyền âm. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên từ Thiên Ngoại Sơn truyền lên tới từng đạo kinh thiên kiếm khí. Hóa thành trọng trọng mây mù thông thường, chí âm chí nhu. Đem Lý Nguyên Phóng bọn họ vây quanh. Thục Sơn Thái Mơ kiếm khí. Lý Nguyên Phóng, giải du đám người ánh mắt cũng hơi chút ngưng, sau đó chỉ thấy ngoại trừ âm nhu Thái Mơ kiếm đạo bên ngoài. Còn có rất nhiều ngưng luyện cương mãnh, bá đạo tuyệt luôn kiếm quang tại trong thiên địa ngang dọc. Cùng Thái Mơ kiếm khí một cương một nhu tạo thành tuyệt sát chi trận. Đúng là Thục Sơn lục mạch kiếm khí trong nhất cương mãnh bá đạo thiếu thương kiếm khí. Hai bóng người từ Thiên Ngoại Sơn thượng bay ra. Trước một người mặc cẩm y, cầm ba sợi hắc sâu trung niên nam tử. Mũi ưng, hai mắt ánh mắt lợi hại. Đang dùng tràn ngập cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Nguyên Phóng đám người. Cũng Thục Sơn thiếu thương kiếm khí nhất mạch Đoạn Nhạc kiếm tôn, Ninh Lãng. Năm xưa Thiên Triệt Phong kiếm hội thượng bị Lâm Phong Đại Nhật Viêm Hoàng pháp thân một quyền đánh cho nguyên thần hóa thân tấp tấp vỡ vụn. Nếu không phải một bên quan sông kiếm tôn đúng lúc xuất thủ cứu trị, thiếu chút nữa bị một quyền trực tiếp đánh chết. Những năm gần đây, Ninh Lãng một mực ngủ đông Thục Sơn không ra. An dưỡng thương thế. Còn là như vậy. Đến bây giờ cũng không có triệt để khôi phục nguyên khí. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là Lâm Phong một quyền kia bị thương hắn nguyên thần căn bản. Mặc dù có thể dưỡng hảo thương, nếu là không có đại cơ duyên cuộc đời này phản hư vô vọng. Điều này làm cho Ninh Lãng đối Lâm Phong đã hận thấu xương, lại đang trong lòng mơ hồ mai phục sợ hãi mầm móng. Cái này mầm móng mọc rễ nảy mầm, dần dần hóa thành tâm ma tại Ninh Lãng đáy lòng cắm rễ. Có thể dùng hắn không chỉ có không cách nào tiếp tục đi tới, thân là vốn nên cương mãnh tuyệt luôn. bá đạo không sợ thiếu thương kiếm tu, tu vi thậm chí còn xảy ra rút lui. Cho nên Ninh Lãng đối với huyền môn thiên tông cửu thị từ lâu đạt đến đỉnh điểm, rồi lại sợ hãi Lâm Phong. Lần này tuy rằng còn không xác định Lâm Phong tình huống cụ thể làm sao, nhưng huyền môn thiên tông hơi có chút gì động, đáy lòng phẫn hận liền thúc giục Ninh Lãng chủ động chờ lệnh. Đến đây thiên ngoại sơn ở đây. Tên còn lại là một cái vẻ mặt băng lãnh nữ tử, tướng mạo phổ thông, thế nhưng sát khí lăng nhiên, cũng là một vị nguyên thần nhất trọng cảnh giới đại kiếm tu. Quanh thân trên dưới mây mù tựa như kiếm khí lượn lờ, hiển nhiên tu luyện phải là thuộc sơn lục mạch kiếm khí trong thái mơ kiếm khí. Cái này nữ kiếm tu thái mơ kiếm khí triển khai, mênh mông mây mù đem Lý Nguyên Phóng đám người bao phủ, đã cắt đứt bọn họ đường lui, đồng thời cũng cắt đứt bọn họ cùng liên lạc với bên ngoài. Ninh Lãng nhìn chằm chằm Lý Nguyên Phóng đám người, thanh âm khàn khàn nói: hôm nay các ngươi một cách cũng đừng nghĩ đi. Ngoại trừ giải du đất là yêu vương hậu kỳ ở ngoài, Bạch Quang trải qua doanh hải hành trình, thu hoạch khá nhiều. Nàng vốn là thiên tư kinh người, sau khi về núi trải qua thời gian dài bế quan, cũng rốt cuộc thành tựu thiên địa pháp tướng, tiến giai yêu vương hậu kỳ. Quỷ Ngưu Vương vẫn là yêu vương trung kỳ tu vi, bất quá cũng đã đạt được yêu vương trung kỳ đỉnh phong, cự ly yêu vương hậu kỳ bất quá một bước xa. Nếu không có lần này Ngọc Kinh Sơn phát sinh đột biến, hắn cũng sẽ bắt đầu bế quan trùng kích bình cảnh. Mà ngày trước Phong Thần Tông Phi Liêm Vương, những năm gần đây đời tại trên núi cũng chuyên tâm tu luyện, với trước đây không lâu vừa thành công tấn cấp yêu vương trung kỳ. Như vậy đổi hình, hơn nữa mặc dù là kim đan trung kỳ, thế nhưng thực tế sức chiến đấu không thể lấy kim đan kỳ tu sĩ để cân nhắc. Lâm Phong để tử thân truyền Lý Nguyên Phóng, dùng để dẹp loạn thiên ngoại sơn nổi loạn, thực tại là vậy là đủ rồi. Thế nhưng lúc này đối mặt hai vị thuộc sơn nguyên thần đại kiếm tu, lại là một chuyện khác. Nếu là chỉ có một, mọi người hợp lực, chí ít còn có mấy phần sức đánh trả. Nhưng đồng thời đối mặt hai vị, thì sẽ trực tiếp bị nghiền ép. Nhưng Ninh Lãng hai người rất nhanh thì phát hiện không thích hợp. Trước mặt Lý Nguyên Phóng, giải du bọn họ, phản ứng thật sự là quá bình thản. Không rõ dự triệu tại bọn họ đáy lòng dâng lên. Sau một khắc, người nữ kia kiếm tu thái mơ kiếm khí thành đều mây mù đã bị liệt hỏa ầm ầm xé sách. Một đầu hoàn toàn do lam tử sắc hỏa diễm tạo thành bá đạo mãnh hổ, phảng phất núi cao thông thường cao thấp, trừng mắt một đôi dường như chân thật sinh mệnh tựa như tràn ngập linh tính ánh mắt, trên cao nhìn xuống nhìn bọn hắn chằm chằm, khiến hai cái đại kiếm tu trong lòng cũng nghiêm nghị. U Minh Tà Hoàng, như vậy tu vi, hai người đồng thời trong lòng trầm xuống. Huyền môn chi chủ ngồi xuống đại đệ tử Tiêu Diễm, cả người đến từ sắc trang phục, áo khoác hắc bào oai hùng thanh niên xuất hiện ở trong hư không, khí thế uyên đình nhạc trì, ánh mắt băng lãnh, khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười nhạt. A Thục Sơn kiếm tu, đã lâu không gặp. Đỉnh đầu hắn một mặt hắc thiết lệnh bài trôi nổi, đầy trời U Minh Tà Hoàng hóa thành một mảnh lam tử sắc biển lửa, có thể dùng phương viên nhìn dặm bầu trời đều bốc cháy lên. Biển lửa trong, một người cao lớn nhân ảnh như ẩn như hiện, bốn mặt tám tay kinh khủng cực kỳ. Ninh Lãng sắc mặt khó coi, hắn biết kia thật lớn nhân ảnh là Tiêu Diễm thiên địa pháp tướng. Nếu là đổi cái khác nguyên anh hậu kỳ tu sĩ dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế, hắn đã sớm nhất thức thiếu thương kiếm khí vỗ tới. Nhưng là bây giờ đối mặt Tiêu Diễm, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được kia thiên địa pháp tướng trong ẩm chứa cực kỳ lực lượng kinh khủng, làm hắn cảm giác cực độ nguy hiểm. Nhìn trên mặt toát ra nhàn nhạt cười nhạt cùng trào phúng ý tứ hàm xúc Tiêu Diễm, Ninh Lãng chỉ cảm thấy một hơi thở nhắm sông lên. Hắn chứng đạo nguyên thần thời điểm, đừng nói Tiêu Diễm, Tiêu Diễm ra ra, tổ ra ra đều còn không biết ở chỗ nào. Lấy đại thiên thế giới thời gian trục tới tính toán, rõ ràng không mấy năm trước, Tiêu Diễm chẳng qua là cái nghĩ muốn ngưỡng vọng hắn đều làm không được tiểu tu sĩ. nhưng bây giờ lại có thể lấy nguyên anh hậu kỳ tu vi bao quát nguyên thần cảnh giới hắn. Điều này làm cho Ninh Lãng phiền muộn đến cơ hồ nghĩ muốn phun máu. Đúng lúc này, một thanh âm từ thiên ngoại sơn thượng vang lên. Tuy rằng đường đường huyền môn đại đệ tử tự mình chạy chuyến này, có chút một cách không ngờ. Bất quá ta cũng chính là bởi vậy mới cố ý đến đây. Một đạo càng thêm kinh người kiếm ý phóng lên cao, hóa thành bao quanh mây mù. Hiển lộ ra so với kia nữ kiếm tu càng tinh thâm không biết nhiều ít thái mơ kiếm khí tu vi. Trong hư không, một gã dung mạo võ vàng trung niên nam tử hiện ra thân hình. Đúng là ngày trước Ánh Nguyệt kiếm tôn. Hiện tại tân nhậm thái mơ kiếm tôn. Nguyên thần nhị trọng phản hư cảnh giới đại kiếm tu. Hắn nhìn Tiêu Diễm, nhàn nhạt nói. Quả thực không tầm thường. Mượn pháp bảo chi lực. Nguyên anh hậu kỳ sợ là có thể cùng ta nguyên thần phản hư cảnh giới tranh phong. Bất quá ta hôm nay không có hứng thú cùng ngươi chậm rãi giao thủ. Thái mơ kiếm tôn hướng về phía Ninh Lãng hai người nói. Đoạn nhạc, trọng yên, người này giao cho ta, các ngươi đem cái khác người bắt. Hắn lắc đầu, nhìn về phía Tiêu Diễm. Đáng tiếc, ngươi xuất hiện ở nơi này cũng không thể đem sự tình hạn chế tại thiên ngoại sơn trong phạm vi. Tiêu Diễm nhìn thái mơ kiếm tôn trên mặt vẻ trào phúng càng đậm. Ngô, không sai trái lại mò được một con cá lớn. Thái mơ kiếm tôn hơi nhíu mày. Đột nhiên tâm niệm khẽ nhúc nhích hướng về phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy thiên ngoại sơn chân núi sơn lính trong lúc đó. Xuất hiện cả người đến nguyệt sắc tăng bào lão tăng. Chắp hai tay sau lưng phía sau. Mỉm cười nhìn phía trên đã hóa thành biển lửa bầu trời. Vẻ mặt không màng danh lợi bình yên. Hắn liền bình tĩnh như vậy đứng trên mặt đất thượng. Quanh thân trên dưới một điểm pháp lực khí tức cũng không có toát ra tới. Phảng phất một cách bình thường lão tăng. Nhưng lúc này ở vào núi non trùng điệp giữa. Hắn cũng không cao to thân thể. Đã có như đỉnh thiên lập địa. Toàn thân phóng đại quang minh. Soi sáng thế gian. Nhìn thấy cái này lão tăng thái mơ kiếm tôn một trái tim lập tức trầm xuống. Đại đức, hắn cũng thành liền Phật môn kim thân nhị trọng cảnh giới, tu thành Như Lai pháp thể. Lão tăng kia đúng là đại đức thiền sư, hắn hướng về phía thái mơ kiếm tôn tạo thành chữ thập thi lễ. Năm xưa diệt Phật đánh một trận sau Thục Sơn rốt cuộc có mới một đời thái mơ kiếm tôn, lão nạp nơi này có lễ. Đang khi nói chuyện, đỉnh đầu hắn Phật quang phóng lên cao. Ngưng tụ thành một tôn thật lớn Phật Đà pháp thể. Cả vật thể kim sắc. Tỏa ra hồng quang. Cái này Phật Đà ngồi ở hoa sen cùng đầy nguyệt luân thượng. Nó hạ bảo tỏa do tám chỉ khổng tước mang. Tay phải cầm liên. Tay trái cầm linh. Đúng là vô lượng quang Như Lai hình tượng. Năm xưa còn đang đại lôi mơ từ lúc. Đại đức thiền sư đó là Phật môn kim thân nhất trọng cảnh giới đỉnh phong đắc đạo cao tăng. Mấy năm nay tạm trú huyền môn Thiên Tông, đã ở cẩn thận tỉ mỉ phòng đoán Phật Pháp tu luyện. Thông qua chỉnh lý lâm phong đám người chỉnh lý thu thập được Đại Nhật Như Lai Kinh Tàn Thiên cùng với Bất Động Như Lai Kinh Tàn Thiên. Càng cùng chu dịch vô lượng quang Bồ Đề Tâm Đăng có rất nhiều giao lưu. Rốt cuộc tại trước đây không lâu thành công tu thành vô lượng quang Như Lai Pháp Thể. Tấn chức Phật môn kim thân nhị trọng cảnh giới. Tiêu Diễm qua đây. Còn có thể lý giải. Nhưng Tiêu Diễm cùng Đại Đức Thiền Sư. Thực tế sức chiến đấu tương đương với hai cái nguyên thần nhị trọng cảnh giới cường giả. Dĩ nhiên vì thiên ngoại sơn nổi loạn dắt tay nhau mà đến. Cái này hoàn toàn không bình thường. Thái mơ kiếm tôn, Ninh Lãng trọng yên kiếm tôn biểu tình đều nghiêm túc. Thiên ngoại sơn thượng, một cái thanh niên áo đen mỉm cười nhìn về phía bầu trời. Cuối cùng cũng ta không có nói dối quân tình. Mà giờ khắc này đỉnh núi trong đại điện, Lý Bách Đào đám người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mặt quang ảnh ảo cảnh. Vốn là nghĩ muốn mượn này triệt để tan rã Ô Vân Lương đám người ý chí chiến đấu. Nhưng chưa từng nghĩ, thấy sẽ là như vậy một bước để cho bọn họ tim và mật đều nứt tràng cảnh. Lý Bách Đào ngẩn người, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Ô Vân Lương. Ngươi cũng sớm đã quyết định triệt để ngược hướng huyền môn Thiên Tông. Chẳng lẽ là năm đó Côn Lôn Sơn pháp hội sau khi ngươi đơn độc gặp mặt huyền môn chi chủ thời điểm, Trong những năm này, ngươi đối Thục Sơn Kiếm Tông kỳ thực mới là tương kế tựu kế. Ô Vân Lương bình tĩnh nói. Đây là ta một sinh trong nhất quyết định trọng đại. Đến tột cùng là đúng hay sai, ta cũng vô pháp khẳng định. Nhưng chính như Lý Sư để lời ngươi nói, kéo cung không quay đầu lại mũi tên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0830. Kịch chiến trời cao. Lý Bách Đào hít sâu một hơi, thật vất vả mới đem nỗi lòng bình tĩnh trở lại. Trưởng môn sư huyên ngươi làm có quyết đoán, ta vẫn là biết. Nhưng ta cũng biết ngươi ở đây tông môn sinh tử tồn vong đại sự thượng. Một sinh duy cẩn thận. Ngươi lần này dĩ nhiên đổ lớn như vậy. Ngươi liền khẳng định như vậy, lúc này huyền môn thiên tông cùng huyền môn chi chủ nhất định không gì thường. Ô Vân Lương hiếm thấy cười khổ một tiếng. Ta không thể khẳng định, nếu như có thể, ta hy vọng giờ khắc này vĩnh viễn không nên đến tới. Hắn nhìn Lý Bách Đào, thần sắc hơi có chút cổ quái. Bởi vì biết Thục Sơn Kiếm Tông ban đầu là muốn ta Thiên Ngoại Sơn làm một căn án đâm đánh hạ, tạm gác lại sử dụng sau này. Thế nhưng vạn nhất chuyện đột nhiên xảy ra, như hôm nay như vậy, ta cùng với huyền môn Thiên Tông không cách nào liên hệ, khó tránh khó có thể phối hợp. Cho nên tại ta đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ thác xuất sau, liền cùng huyền môn Thiên Tông ước định. Nếu là ngày khác ta Thiên Ngoại Sơn dù gì sinh biến, rồi lại không cách nào đúng lúc câu thông liên hệ lúc, huyền môn Thiên Tông liền muốn cẩn thận ứng đối xử lý. Bọn họ không biết mù quáng một đầu tiến vào các ngươi bẫy dập trong, mà là nhiều mặt nghiệm chứng, sau cùng chế định kế hoạch. Lý Bách Đào sắc mặt cũng biến thành cổ quái, hắn nhìn chằm chằm Ô Vân Lương. Nhiều mặt nghiệm chứng, làm sao nghiệm chứng? Chử Dương. Hắn tầm mắt rơi vào Ô Vân Lương bên người mông siêu nhiên trên người. Chử Dương là các ngươi cùng huyền môn Thiên Tông liên hệ dự bị con đường. Chử Dương tại tông môn nội cường thế quật khởi. Năm đó còn đang Côn Lôn Sơn Pháp hội trên có qua mắt sáng biểu hiện. Hắn cùng với ăn sư mông siêu nhiên cảm tình thâm đúc. Bản thân cũng là kim đan kỳ tu vi. Tại Thiên Ngoại Sơn như vậy tông môn trong đã không thể coi là tầm thường vãn bối đệ tử. Lý Bách Đào trong ngày thường cũng đúng Trừ Dương rất nhiều quan tâm. Nhưng Trừ Dương thường xuyên cách núi, tu vi không kém. Nghĩ muốn tập trung giám thì hắn nhất cử nhất động thực sự quá khó khăn. Lý Bách Đào như vậy Nguyên Anh kỳ cũng không thể hồi hồi đều tự mình theo dõi. Lúc này đây, Trừ Dương trước đây không lâu vừa xuống núi rời đi. Lần nữa không thấy tung tích. Lý Bách Đào hiện tại phản ứng kịp. Sợ rằng Trừ Dương cũng không phải là thật có sự xuống núi. Mà là Ô Vân Lương cùng Mông Siêu Nhiên cũng có sơn vũ dục lai cảm giác. Sớm để lại Trừ Dương cái này chuẩn bị ở sau. Lúc này, Trừ Dương sợ rằng đã lặng lẽ tìm hồi Thiên Ngoại Sơn. Xác định trên núi tình huống sau, thông chi cho huyền môn Thiên Tông người. Thái Mơ Kiếm Tôn đám người tu vi tuy cao, nhưng dù sao không phải là Thiên Ngoại Sơn trưởng khống giả. Ô Vân Lương đám người nếu an bài Trừ Dương làm chuẩn bị ở sau, tất nhiên cũng có rất nhiều bố trí, khiến hắn có thể tự do mà bí mật xuất nhập Thiên Ngoại Sơn. Thái Mơ Kiếm Tôn ba người đem đại đa số tâm tư hoa tại che giấu mình, phục kích huyền môn Thiên Tông trên người mọi người. Cuối cùng cũng đem Trừ Dương cho lọt đi qua. Ô Vân Lương thở dài nói, nếu là ngươi cùng ta thương lượng, ta có thể nhưng sẽ làm ra tương đồng quyết định. Nhưng cái khó miễn nhiều hơn rất nhiều do dự. Có thể trước ngươi sở tác sở vi, lại coi như là giúp ta làm ra quyết định. Quyết định. Đầu tiên nhìn thấy Tiêu Diễm cùng Đại Đức Thiền Sư đang xuất hiện, Lý Bách Đào bên này sĩ khí liền hướng với tan vỡ. Hắn cũng đơn giản không thu lên quang ảnh ảo cảnh. Biểu hiện trên mặt vừa giống như khóc vừa giống như cười. Không ngừng lắc đầu. Ha ha, đây thật là sai lầm. Mông Siêu Nhiên nhìn một chút đại gia thân ở hư không ảo cảnh, lặng lặng hỏi. Nhị sư huynh, trận pháp còn có cần phải duy trì sao? Lý Bách Đào ánh mắt dừng ở Ô Vân Lương cùng Mông Siêu Nhiên trầm giọng nói. Đi ta lộ số. Còn có quay về chỗ trống. Ta như thất bại, các ngươi đem chúng ta cái này nhất phái người giao cho Huyền Môn Thiên Tông. Huyền Môn Thiên Tông hơn phân nửa sẽ không tiếp tục khó xử Thiên Ngoại Sơn. Thế nhưng các ngươi hiện tại sở tác sở vi, lại sẽ chỉ làm Thục Sơn Kiếm Tông đem chúng ta toàn bộ Thiên Ngoại Sơn đều coi là người phản bội cùng lừa dối người. Cho là chúng ta cùng Huyền Môn Thiên Tông liên thủ cho bọn hắn bày bẫy dập. Đến lúc đó Thục Sơn Kiếm Tông quy mô trả thù dâng lên, ta Thiên Ngoại Sơn tất nhiên gặp ngập đầu tai ương. Tựa như trước khi nói qua, tính là Huyền Môn Thiên Tông chịu vì chúng ta đồng sấm chớp cơn giận cùng Thục Sơn Kiếm Tông toàn diện khai chiến. Thế nhưng chúng ta Thiên Ngoại Sơn chết vì tai nạn đồng môn, cũng chung quy không biết phục sinh. Các ngươi đây là triệt để đem bản thân buộc chết ở Huyền Môn Thiên Tông trên người. Sau này đều chỉ có thể một con đường đi tới hắc. Mông Siêu Nhiên thở dài một tiếng, không nói gì, Ô Vân Lương cũng lắc đầu. Nhị sư đệ, nếu chúng ta sớm biết rằng ngươi hôm nay sẽ làm ra loại sự tình này, ứng đối thi thố liền tuyệt nhiên bất đồng. Chí ít sẽ nghĩ biện pháp âm thầm đem các ngươi để cho chạy. Thế nhưng giờ khắc này ở Huyền Môn Thiên Tông mí mắt dưới, nhưng không cách nào có thể tưởng tượng. Chính như lời ngươi nói, bây giờ là chỉ có thể hoàn toàn đứng ở Huyền Môn Thiên Tông nhất phương. Bằng không đó là hai đầu cũng phải tội. Lý Bách Đào ngửa mặt lên trời một tiếng thở dài, tự giễu cười cười, chỉ huy bên ngoài tu sĩ tán đi trận pháp. Lúc này, bên ngoài trên bầu trời, đã chiến thành một đoàn. Mà trước đại điện mặt trong chính điện Thiên Ngoại Sơn đệ tử, lúc này mới ý thức được bên ngoài đang tiến hành một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Trận pháp không hề cắt đứt không gian, nhưng vẫn đang đưa đến bảo vệ tác dụng. Ô Vân Lương, Lý Bách Đào, Mông Siêu Nhiên đều nhìn bên ngoài đại chiến, lần nữa đang thở dài. Đó là song phương chiến đấu dư ba cũng làm cho nhà mình bảo vệ đại trận lung lay sắp đổ. Đại Đức Thiền Sư triển khai vô lượng quang Như Lai kinh đấu chiến phương pháp 3.000 lần chiếu pháp. Từng cách một phóng đại quang minh. Thành đại tự tại Phật môn thần thông liên tục sử xuất. Cùng Thái Mơ Kiếm Tôn đấu cùng một chỗ. Khó phân thắng bại. Hắn đại lôi mơ tự cùng Thục Sơn Kiếm Tôn từ cổ chí kim. Luôn luôn cũng không như thế nào cùng hòa thuận. Năm đó diệt Phật chi chiến, Thục Sơn càng là tự mình tham dự. Đại Đức Thiền Sư hôm nay thấy Thục Sơn kiếm tu, tự nhiên sẽ không khách khí. Thái Mơ Kiếm Tôn sắc mặt âm trầm. Hắn Thái Mơ kiếm khí chí âm chí nhu, lực sát thương kỳ thực xa so nhìn qua cường. Đồng thời thay đổi thất thường, an hiểu nhất lấy nhu thắng cương. Thế nhưng cường lực công kiên năng lực kém hơn thiếu thương. Cách hung hai kiếm. Nhưng hết lần này tới lần khác đối thủ của hắn là Phật môn cao tăng Đại Đức Thiền Sư. Tu luyện vô lượng quang Như Lai kinh. Vững chắc tự thân. Không liều lĩnh không gấp gáp. Phong cách chiến đấu cũng là làm đâu chắc đấy tác phong. Hai người đối cùng một chỗ. Ai cũng đừng nghĩ tốt thắng. Trước không nói Thái Mơ Kiếm Tôn không có 10 phần nắm chặt có thể thắng được Đại Đức Thiền Sư. Tính là có thể thắng. Vậy cũng tất nhiên là một hồi lề mề ác chiến. Thái Mơ Kiếm Tôn tuy rằng tính cách âm nhu hay thay đổi, nhưng trong không cũng là kiếm tu. Thay đổi thời điểm khác, hắn không ngại cùng Đại Đức Thiền Sư một mực chiến đi xuống. Nhìn đến tột cùng là Đại Lôi Mơ Tử Phật môn rộng rãi, hay là hắn Thục Sơn Kiếm Tôn kiếm đạo sắc bén. Hắn tiền nhiệm Thái Mơ Kiếm Tôn, cũng chính là hắn sư tôn. Năm đó đó là chết trận với Đại Lôi Mơ Tử. Hắn đối Phật môn quan cảm, nhưng cũng là không xong cực kỳ. Nhưng tình huống bây giờ khiến Thái Mơ Kiếm Tôn bây giờ không có kiên trì cùng Đại Đức Thiền Sư tiếp tục xây dưa tiếp. Bên kia Đoạn Nhạc Kiếm Tôn Ninh Lãng cùng Trọng Yên Kiếm Tôn, dù cho lấy hai địch một, lúc này đối mặt Tiêu Diễm, cũng đã là đỡ trái hở phải. Cuồng bảo U Minh Tà Hoàng đem khắp bầu trời đều nhuộm thành một mảnh đen tối hung lệ lam tử sắc, ngang dọc bế nghệ. Trọng Yên Kiếm Tôn tu luyện Thái Mơ kiếm khí, tính sai 10 phần, lấy nhu thắng cương, ổn thủ tự thân. Miễn cưỡng còn có thể ngăn chặn. Tu luyện thiếu thương kiếm khí Đoạn Nhạc Kiếm Tôn Ninh Lãng liền thảm. Chỉ có thể cùng Tiêu Diễm cứng đối cứng. Nhưng cứng rắn chạm rồi lại không phải là đối thủ. Nếu không có Trọng Yên Kiếm Tôn viện thủ, hắn lúc này cũng đã bị Tiêu Diễm gây thương tích. Tiêu Diễm đỉnh đầu ngũ tôn thần lệnh thượng hạ xuống ngũ thải quang hoa, đem Ninh Lãng thiếu thương kiếm khí ngăn lại. Mà thiên địa pháp tướng một tiếng hò hét, U Minh Tà Hoàng lần nữa điên cuồng tăng lên. Tiêu Diễm tay duỗi một cái, thật lớn Tà Hoàng bá kiếm xuất hiện ở trong tay. Một cái phảng phất phân liệt thiên địa xí diễm phân thiên trảm liền nghĩ đến Ninh Lãng vào đầu đánh rớt. Ninh Lãng trực tiếp hiển hóa bản thân nguyên thần hóa thân, hóa thành một thanh dài đến 10 mét, ván cửa kiểu rộng, phong phú hùng hồn, cương mãnh bá đạo thanh đồng cử kiếm, đem thiếu thương kiếm khí thúc sụp đến mức tận cùng, phá vỡ Tiêu Diễm xí diễm phân thiên trảm. Nhưng Tiêu Diễm cười lạnh một tiếng, kiếm thế biến đổi, đầy trời Tà Hoàng hóa thành một đầu tử sắc mãnh hổ. Toàn thân cao thấp dĩ nhiên hiện ra vô số quang văn. Một cổ chém hết thiên địa, diệt tuyệt bá tánh lạnh thấu xương sát khí nhất thời tràn ngập ra. Tiêu Diễm điều khiển thời gian lâu nhất cũng là nhất thuần thuộc U Minh Tà Hoàng chi lực bị thúc sụp đến rồi cực hạn. Hắn người kiếm hợp nhất, tự thân pháp lực cùng Tà Hoàng bá kiếm quán thông, cùng hỏa diễm mãnh hổ kết hợp, gầm thép đánh về phía Ninh Lãng nguyên thần biến thành thanh đồng cử kiếm. Một móng vuốt đi xuống, phát ra kim thiết sao kích nổ rung trời. Ninh Lãng biến thành thanh đồng cử kiếm thượng đã qua xuất hiện một đạo vết sạn. Trọng Yên kiếm tôn phải buông tha bản thân thủ thế, mây mù trạng kiếm khí triển khai. Hướng U Minh Tà Hoàng biến thành bạch hổ chi tượng quấn đi, là Ninh Lãng giải vây. Bạch hổ rít gào một tiếng, phát ra tiếng người, cười nhạo đạo: chính chờ ngươi đấy. Ta lệ phượng dị ngọn lửa màu đen như cuồn cuộn khói đen đột nhiên từ bạch hổ trên người tuôn ra, cùng Trọng Yên kiếm tôn kiếm khí xây dưa cùng một chỗ. Cách này ngọn lửa màu đen ở trên trời vặn vẹo hóa hình, đầu tựa như ngưu, sừng tựa như lộc, mắt tựa như tôm, tai tựa như voi, gáy tựa như xà, bụng tựa như xà, vảy tựa như cá, trảo tựa như phượng, trường tựa như hổ. Nó vác có 81 vảy cổ 99 dương số. A khí thành mây, tiếng như kiết chậu, miệng cảnh có sâu sâu, dưới càm có minh châu. Đúng là chân long chi hình. Ngọn lửa màu đen biến thành cự long, ở trên trời bay vút lên, đem mây mù trạng kiếm khí đều thôn phệ. Những thứ kia kiếm khí xù cho bổ vào hắc hỏa cự long trên người, thì dường như đầu thạch vào nước thông thường, văng lên một cái rung động, lập tức biến mất. Huyền thiên kiếp diễm thanh long chi tượng, muốn thôn thiên phệ địa. Trọng Yên kiếm tôn sắc mặt tái xanh, nàng phát hiện bất luận là công là thủ, bản thân kiếm khí pháp lực đều ở đây bị huyền thiên kiếp diễm bay nhanh thôn phệ. Nàng cố tình thu hồi kiếm khí, lần nữa toàn lực phòng thủ. Thế nhưng hắc hỏa thanh long trong vang lên hung lệ kiếm minh thanh, huyền thiên kiếp diễm tàn ra, lộ ra Tiêu Diễm thân ảnh, nhàn nhạt nói: chậm. Hắn tay trái ngược cầm Tà Hoàng bá kiếm, tay phải hướng phía trước bầu trời hư hư một trảo, đỉnh đầu thiên địa pháp tướng cũng là tương đồng động tác, nhất thời che đậy bầu trời, phảng phất vô tận U Minh Tà Hoàng cùng huyền thiên kiếp diễm cùng nhau hội tụ, hóa thành một đóa màu tím đen hoa sen, hướng phía Trọng Yên kiếm tôn vào đầu nện xuống. Thương không hỏa liên. Tại Tiêu Diễm thành tựu thiên địa pháp tướng, thành công tấn chức nguyên anh hậu kỳ sau, đó là nhất thức song hỏa liên, lúc này cũng có phần thiên chi thế. Trọng Yên kiếm tôn sắc mặt tái nhợt, bị kinh khủng kia hỏa quang chiếu rọi được có chút biến thành màu đen, trực tiếp cũng hiện hiện ra bản thân nguyên thần hóa thân, một thanh như xương như ảo nguyễn kiếm, kiếm quang như khói như nước, ngăn chặn Tiêu Diễm thương không hỏa liên kinh khủng sức bật. Bên kia, Đoạn Nhạc kiếm tôn Ninh Lãng cũng quả quyết thúc sụp thiếu thương kiếm khí, hóa thành ngưng luyện cực kỳ bá đạo hùng hồn, chừng nhìn trượng dài ngắn xét lạnh kiếm quang, tại vặn vẹo trong hư không lay động, hóa gang tấp là thiên nhai, sau đó lại một bước vượt qua cái này vô tận hư không, giết Tiêu Diễm trước mặt, giúp Trọng Yên kiếm tôn cùng nhau ngăn chặn. Hỏa quang nổ lên, đầy trời kiếm quang cùng lưu hỏa bay ra. Tiêu Diễm đỉnh đầu ngũ tôn thần lệnh hào quang chớp động, đem từng đạo hung ác kiếm quang đỡ, kịch liệt chấn động. Ngũ tôn thần lệnh tuy mạnh, nhưng Tiêu Diễm bản thân đến cùng chưa nguyên thần, không thể đem món pháp bảo này uy lực triệt để phát huy được. Đối mặt Thục Sơn kiếm tu không thể làm đến hoàn toàn phòng ngự, làm chỉ cần đỡ hơn phân nửa, còn lại kiếm quang Tiêu Diễm bản thân liền có thể chống đỡ. Ninh Lãng cùng Trọng Yên kiếm tôn tuy rằng đỡ cái này một đóa hỏa liên, nhưng không chờ bọn họ thở một cái, liền hoảng sợ thấy trước mặt lam tử sắc u minh tà hoàng cùng hắc sắc huyền thiên kiếp diễm tán mà không hồi, một lần nữa ngưng tụ. Cùng lúc đó, đại lượng chói mắt ngọn lửa màu vàng ngưng tụ, phảng phất một vòng thái dương từ từ dâng lên. Kim sắc thái dương chân hỏa cùng u minh tà hoàng, huyền thiên kiếp diễm lần nữa ngưng tụ, một lần nữa hóa thành một đóa tiểu tiểu hắc tử sắc nhị sen. Đài sen thượng kim sắc nhụy hoa ở trong gió không ngừng lay động.